Chương 1651. Hạ Vũ Tôn đối với đồ vật trong cấm địa này cũng hết sức tò mò. Đông Lăng Hạ gia bọn họ rất có thể cũng là bởi vì vật này mới dẫn đến diệt tộc, vì lẽ đó vật này coi như đối với Hạ gia hắn vô dụng, hắn cũng không thể để cho vật này rơi vào trong tay Thánh Thành cùng Vô Lượng Sơn. 30% cũng chưa chắc không có cơ hội. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, mọi người nhất thời trông lại. Diệp Huyền ngưng tiếng nói, chân long huyết thống của Hạ Thất Tịch nồng độ rất cao. Người biết nồng độ chân long huyết thống của Thất Tịch. Ánh mắt của Hạ Vũ Tôn đột nhiên ác liệt nhìn về phía Diệp Huyền. Nồng độ chân long huyết thống là bí mật của mỗi một người Đông Lăng Hạ gia. Diệp Huyền làm sao biết nồng độ huyết thống của Thất Tịch? Coi như Thất Tịch cùng hắn đều là học viên của Lam Quang Học Viện, cũng không thể nói bí mật này cho hắn. Bất quá nghĩ đến lúc trước Diệp Huyền bị Huyền Cơ Tông Cuồng Phong trưởng lão truy sát, Hạ Thất Tịch lo lắng trở lại Thiên Kim Quốc cầu viện mình, trong lòng Hạ Vũ Tôn lại đột nhiên bừng tỉnh. Hắn không nhịn được quan sát tỉ mỉ Diệp Huyền một chút, tóc đen theo gió khuấy động, tràn ngập mùi vị tiêu sái, gương mặt cương nghị, cũng có mị lực đặc biệt của nam tử hán, hơn nữa Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy cũng đã bước vào vũ đế, thậm chí ở trên tay vũ đế tam trọng như Cuồng Ngục vũ đế tránh được một kiếp, Hạ Vũ Tôn không khỏi càng xem càng thỏa mãn. Thiên tài như vậy gia nhập Đông Lăng Hạ gia hắn, tuyệt đối là phúc khí của Đông Lăng Hạ gia hắn. Diệp Huyền bị ánh mắt của Hạ Vũ Tôn xem sợ hãi, không nhịn được sờ mặt nói. Hạ tiền bối, người đang nhìn cái gì? Trên mặt ta có hoa sao? Khắc khắc, không có gì, ta là đang suy nghĩ mặc dù nồng độ huyết thống của Hạ Thất Tịch là cao nhất của Đông Lăng Hạ gia ta hiện nay, nhưng tự hồ cũng không đạt tiêu chuẩn. Hạ Vũ Tôn vội vàng ho khan, cũng còn tốt hắn mang theo mặt nạ, vẻ mặt lúng túng không người nhìn thấy. Nhưng đáy lòng yên lặng nói, ân, chờ sau khi nhìn thấy Thất Tịch, ta phải hỏi hỏi nàng, đối với Diệp Huyền này đến tột cùng là thái độ gì, người trẻ tuổi phải dám yêu dám hận, lão già ta là nhất định chống đỡ. Diệp Huyền nói, tuy nồng độ chân long huyết thống của Hạ Thất Tịch không đến 30%, nhưng cũng vượt qua 20%, mà huyết thống trong gia tộc thông thường đều có thuyết pháp thức tỉnh lần hai, chỉ cần chân long huyết thống của Hạ Thất Tịch được thức tỉnh lần hai, nói không chắc liền có thể bước vào trình độ 30%. Diệp Huyền đã từng khảo nghiệm qua nồng độ chân long huyết thống của Hạ Thất Tịch, ở 21%, bình thường thức tỉnh lần 2, sẽ ở cơ sở vốn có bay vọt, tăng lên 10% tuyệt đối rất dễ dàng. Này ngược lại là biện pháp. Ánh mắt của Hạ Vũ Tôn ngưng lại, đề nghị của Diệp Huyền vẫn có tính khả thi rất lớn. Có điều Hạ gia ta chính là gia tộc chân long huyết thống, muốn có được thức tỉnh lần 2, nhất định phải có huyết dịch long mạch tiến hành gột rửa, bây giờ trên đại lục không nói chân long. Á Long phổ thông cũng cực kỳ ít ỏi, muốn có được long huyết độ khó cực cao. Chuyện như thức tỉnh lần hai Đông Lăng Hạ gia tự nhiên hiểu rõ, hơn nữa đối với loại phương pháp có thể tăng lên thực lực gia tộc của bọn họ này, cũng từng không tiếc làm qua. Thế nhưng hiện nay huyết thống long tộc trên đại lục cực kỳ ít ỏi, muốn tìm được long huyết có thể làm cho Hạ Thất Tịch tiến hành thức tỉnh lần hai, độ khó cực cao. Vô Tận Sơn Mạch Yêu Thần Cung ta đúng là có một ít long hình yêu đế, chỉ là không biết huyết thống có đủ hay không. Kim Lân ở một bên nói. Bây giờ trên đại lục từ lâu không có chân long, hết thảy yêu thú huyền thú long hình đều chỉ là hậu duệ của long tộc mà thôi, mà Đông Lăng Hạ gia là chân long gia tộc, có chút long hình yêu thú hàm lượng long huyết trong cơ thể thậm chí cũng không bằng đệ tử Hạ gia. Chuyện này tạm thời trước tiên không vội, muốn phá vỡ cửu cực chân long ấn, nồng độ long huyết là một mặt, tu vi cũng tương tự cực kỳ trọng yếu, tu vi người phá phong ấn nhất định phải là vũ đế, vì lẽ đó việc cấp bách vẫn là để cho Hạ Thất Tịch mau chóng đột phá đến cửu thiên vũ đế mới được. Diệp Huyền nói, này ngược lại cũng phải, nhưng chờ Thất Tịch đột phá đến cửu thiên vũ đế, còn không biết phải bao lâu. Hạ Vũ Tôn không nhịn được cảm khái. Cũng không bao lâu nữa, theo ta suy đoán, ngắn thì mấy năm, lâu thì 10 năm là được. Mấy năm? Hạ Vũ Tôn sững sờ. Diệp Huyền gật gù. Hiện tại Hạ Thất Tịch đã là Vũ Hoàng, nếu như số may, trong vòng mấy năm đột phá đến vũ đế cũng vô cùng có khả năng, có điều Vũ Hoàng đột phá đến vũ đế có một bình cảnh. Liền nhìn nàng bao lâu có thể vượt qua. Cái gì, Thất Tịch đã là Vũ Hoàng? Hạ Vũ Tôn bị Diệp Huyền nói giật mình. Hắn nhớ năm đó thời điểm Thất Tịch rời Thiên Kim Quốc, cũng mới Vũ Tông. Lúc này mới bao lâu, cũng chỉ mấy năm Thất Tịch nàng đã là Vũ Hoàng. Tốc độ này, coi như thiên tài nghịch thiên nhất của Đông Lăng Hạ gia năm đó cũng không sánh bằng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có điều sau khi nhìn thấy Diệp Huyền, trong lòng Hạ Vũ Tôn lại thoải mái. Biến thái này mấy năm liền từ cấp 4 đột phá đến cửu thiên vũ đế, Thất Tịch tiêu hao thời gian giống nhau mới đến vũ hoàng, khặc khặc, tựa hồ cũng không phải quá nhanh nha. Diệp Huyền, đón lấy các ngươi muốn đi nơi nào? Ta chuẩn bị trước tiên đi Thiên Đô phủ gặp Thất Tịch. Ở trước khi không thấy Hạ Thất Tịch, trong lòng Hạ Vũ Tôn vẫn có chút không yên lòng. Ta còn có việc trước hết đi Vô Tận Hải Hắc Long cùng một chuyến, như vậy đi,

Năm đó Hạ gia Dư Nghiệt rất có thể đã cùng yêu tộc liên thủ, đây là chuẩn bị trả thù Vô Lượng Sơn ta cùng Thánh Thành sao? Quan hệ đến yêu tộc, việc này đã không phải Vô Lượng Sơn ta có thể khống chế, ta nhất định phải bẩm báo chuyện này cho Sơn Chủ, để Sơn Chủ liên hệ vị kia của Thánh Thành, tăng nhanh kế hoạch giữa chúng ta, bằng không một khi bạo lộ, e là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Còn có Huyền Diệp kia, tốc độ trưởng thành thực quá kinh người, không phải tình báo của chúng ta có sai lầm, chính là trên người người này có bí mật kinh thiên, Vũ Đế nhất trọng có thể đánh giết Tả Đồng, người này tuyệt đối không phải người bình thường, nhất định phải bẩm báo vị đại nhân kia, tiến hành điều tra cùng tính toán, cần phải tra ra thân phận của người này. Còn có Hoàng Phủ Tú Minh kia, người này xuất hiện có chút quỷ dị, Huyền Diệp càng sẽ vì hắn đi tới hỗn loạn chi thành mạo hiểm, thậm chí không tiếc bại lộ bí mật cùng yêu tộc cấu kết. Người này nếu như chỉ là Lam Quang Học Viện viện trưởng, tựa hồ có hơi gượng ép, ở trên người hắn đến cùng còn giấu giếm bí mật gì. Năm đó hắn tìm hiểu Giao Nguyệt Vũ Đế mục đích đến tột cùng lại là cái gì? Trở lại phải cố gắng tìm hiểu một hồi. Cuồng Ngục Vũ Đế dù sao cũng là Vô Lượng Sơn phó sơn chủ. Sau khi tỉnh táo lại, kết hợp mình ngày hôm nay nghe thấy, ngay lập tức phát hiện rất nhiều vấn đề. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là đồ vật trong cấm địa, căn cứ phân tích, năm đó Hạ gia lão tổ từ không gian bí ẩn kia thu được bảo vật, vô cùng có khả năng liền gửi ở trong cấm địa của Lam Quang Học Viện, bằng không chúng ta hơn 50 năm trước sẽ không tìm khắp cả Đông Lăng Hạ gia, vẫn không có phát hiện vật kia, vật ấy quan hệ trọng đại, nhất định phải nghĩ biện pháp phá tan phong ấn. Cuồng Ngục Vũ Đế lầm bầm lầu bầu. Vừa nãy vị trí Lam Quang Học Viện kia, tựa hồ mơ hồ truyền đến một tia gợn sóng chân long huyết thống yếu ớt. Có điều rất nhanh lại bình tĩnh, hơn nữa không có bất kỳ động tĩnh lớn xuất hiện, xem ra ngay cả Hạ Vũ Tôn ra tay cũng không thể phá tan phong ấn đó. Năm đó lão già Hạ gia kia cũng thật là lòng dạ ác độc, dĩ nhiên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phong ấn vật kia lại, hắn cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản kế hoạch của đại nhân sao? Chỉ sợ hắn căn bản không nghĩ tới, thế lực của vị đại nhân kia bây giờ đã khủng bố đến trình độ nào. Trước về Vô Lượng Sơn, lại làm tiếp định đoạt, còn Mộng Cảnh Bình Nguyên là không cách nào tiếp tục chiếm nữa. Chỉ cần trong bóng tối phái người tập trung là được, bằng không bên Thánh Thành kia cũng không dễ bàn giao. Trong lòng các loại ý nghĩ chợt lóe lên, ánh mắt của Cuồng Ngục Vũ Đế trong nháy mắt rơi vào trên người hai tên Vũ Đế Nguyên Lão. Hai người các ngươi, trước tiên ở trong bóng tối canh giữ Mộng Cảnh Bình Nguyên, nhớ kỹ, không nên bại lộ mình, chỉ cần bí mật giám sát Lam Quang Học Viện, nếu có người thử nghiệm phá tan chân long phong ấn, nhất định phải ngay lập tức thông báo tông môn, chuyện khác các ngươi đều không cần lưu ý, sau khi bản tạo về tông môn, sẽ lại ra lệnh. Trong khi nói chuyện, thân hình của Cuồng Ngục Vũ Đế tiêu tán, trong nháy mắt phá không mà lên, hư không xuất hiện một vết nứt, hắn một bước ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai vị Vũ Đế Nguyên Lão nhìn thấy Cuồng Ngục Vũ Đế biến mất, không khỏi cười khổ nhìn nhau, hai người bọn họ, xem ra là muốn bị đày ở Mộng Cảnh Bình Nguyên này, quanh năm trông coi rồi. Mà lúc này Diệp Huyền đang cùng Kim Lân lao về phía Vô Tận Sơn Mạch. Vô Tận Hải, ở vào phía Nam Thiên Huyền Đại Lục, mà Vô Tận Sơn Mạch là một sơn mạch xuyên qua 1/4 đại lục, phương hướng Nam Bắc, vị trí mở đầu chính là ở vị trí Nam vực tới gần Vô Tận Hải. Đã từng có lịch sử gia thậm chí tường thuật qua nguyên do tên gọi của Vô Tận Hải cùng Vô Tận Sơn Mạch, cho rằng hai địa phương này sở dĩ cùng tên, là vì ở thời đại viễn cổ có lịch sử ngọn nguồn. Mà Vô Tận Sơn Mạch bị yêu tộc chiếm cứ, Vô Tận Hải bị hải tộc chiếm cứ, hai dị tộc thuộc về địa vực này, cũng làm cho những lịch sử gia kia vô cùng hưng phấn, cho rằng trong đó nhất định có liên hệ gì. Chỉ tiếc hơn vạn năm qua, mặc cho những lịch sử gia kia làm sao tìm tòi nghiên cứu, cũng trước sau không thể phát hiện Vô Tận Hải cùng Vô Tận Sơn Mạch, đến tột cùng có liên quan gì. Có điều không thể phủ nhận chính là, các võ giả ở phương Bắc Đại Lục muốn đi tới Vô Tận Hải, xuyên qua toàn bộ Vô Tận Sơn Mạch tuyệt đối là phương pháp nhanh và thuận tiện nhất. Chỉ có điều, Vô Tận Sơn Mạch chính là địa bàn của yêu tộc, trong nhân loại cho dù là Vũ Đế Tam Trọng, cũng không dám thật từ trung ương Vô Tận Sơn Mạch đi ngang qua, kia tuyệt đối là hành động tìm chết. Vốn Diệp Huyền cũng không có kế hoạch đi ngang qua Vô Tận Sơn Mạch, chỉ có điều có Kim Lân, lại để Diệp Huyền thay đổi chủ ý. Nó nói cho Diệp Huyền, yêu tộc ở nơi sâu xa của Vô Tận Sơn Mạch có không ít truyền tống trận, nếu như thông qua những truyền tống trận này đi về phía Vô Tận Hải, ít nhất có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Nói cách khác, nguyên bản phải 4-5 tháng mới có thể đến Vô Tận Hải, từ Vô Tận Sơn Mạch đi nhiều nhất chỉ cần hơn 1 tháng. Sau khi tiến vào Vô Tận Sơn Mạch, Diệp Huyền liền thả ra phi thuyền pháp bảo. Toàn lực thôi thúc, mình và Kim Lân thì tiến vào trong đó. Điện hạ, theo tốc độ này, chúng ta chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến truyền tống trận thứ nhất của Vô Tận Sơn Mạch, đến thời điểm ngươi chỉ cần xem lão Kim ta là được. Nhớ lúc đầu điện hạ ngươi để lão Kim ta ở Vô Tận Sơn Mạch kinh doanh thế lực, lão Kim ta là một chút cũng không nhàn rỗi, nơm nớp lo sợ, cần khẩn khẩn. Cái kia thực sự là trải qua thiên tân vạn khổ, đi khắp núi đao biển lửa. Vừa tiến vào phi thuyền, Kim Lân liền thở phì phò nói. mấy năm qua mình ở Vô Tận Sơn Mạch làm sao chịu khổ, làm sao nghe theo Diệp Huyền dặn dò giám thị mộng cảnh Bình Nguyên, làm sao bảo vệ 13 quốc liên minh. Thiên Hoa loạn trụy. Điện hạ, ngươi là không biết, lão kim ta khổ xem lão kim ta anh tuấn tiêu sái như vậy, những mẫu yêu vương, mẫu yêu hoàng còn có mẫu yêu đế ở Vô Tận Sơn Mạch kia, đều điên cuồng về phía lão kim ta chen, ngươi xem một chút, thời gian mới mấy năm, lão kim ta cũng gầy hốc hác đi. Kim Lân biến trở về nhân thân, ở trước mặt Diệp Huyền chỉ eo nhỏ, khóc kể lể. Điện hạ, lúc này ngươi cũng không thể bỏ lại lão kim ta mặc kệ, sau đó mặc kệ ngươi tới chỗ nào, lão kim ta đều đi theo ngươi. Ngươi là không biết, tuy lão kim ta ở Vô Tận Sơn Mạch địa vị cũng không tệ lắm, giao thiệp cũng được, người cũng soái, nhưng tu vi không được cao, có rất nhiều mẫu yêu đế muốn cùng lão kim ta thân mật, đều bị lão kim ta nghĩa chính ngôn từ chối, lão kim ta là loại dễ dãi kia sao? Nhưng điện hạ ngươi là không biết, những mẫu yêu đế kia thấy lão kim ta chính trực như thế, mềm dẻo không được liền đến ngạnh, muốn bá vương ngạnh thương cung điện hạ ngươi xem một chút, tu vi của lão kim ta mới vũ hoàng đỉnh phong, lại bị cấm chế kia hạn chế, có thể gánh vác được những mẫu yêu đế kia sao? Nghĩ tới lão kim ta một đời đại yêu nghịch thiên, lại bị mấy con mẫu yêu đế bá vương ngạnh thương cung, chuyển đi, để lão kim ta ở yêu giới mặt mũi còn đâu? Được rồi, Diệp Huyền mới đầu còn nghe được Kim Lân làm nhảm, chờ sau khi nghe đến đây, đầu óc cũng sắp muốn nổ. Ngươi biến trở về yêu thân, để ta xem cấm chế trên người ngươi một chút. Diệp Huyền làm sao không rõ ràng, Kim Lân nói nhiều như vậy mục đích là gì? Không phải là muốn để hắn mở ra cấm chế trên người sao? Có điều, năm đó trên người Kim Lân chỉ bị mình giải đến cấp bậc yêu hoàng. Hắn là yêu hoàng có thể, ở Vô Tận Sơn Mạch xông ra tên tuổi to lớn xác thực không dễ dàng. Mà thời điểm ở hỗn loạn chi thành Xích Phong Sơn Mạch, Kim Lân cũng từng bận bịu thay mình không ít việc. Kim Lân hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên, hắn liếc nhìn bốn phía. Điện hạ, ở đây triển khai bản thể, có thể chống đỡ hỏng phi thuyền này hay không? Yên tâm đi, không có chuyện gì. Kim Lân thấy Diệp Huyền nói như vậy, trực tiếp biến trở về bản thể. Hô, một yêu thú toàn thân màu vàng, đầu mọc độc giác, bối có hai cánh, như kỳ lân xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, trong mắt màu vàng óng như chuông đồng, thân thể cao 100 mét nguy nga bá đạo, tỏa ra một luồng khí thế khủng bố. Điện hạ, cấm chế trên người ta đã phóng thích ra ngoài. Kim Lân đồng thời hiếu kỳ nhìn phi thuyền theo thân thể mình lớn lên mà lớn lên, thả ra cấm chế trên người. Từng đạo hoa văn màu vàng lít nha lít nhít hiện ra ở trên vảy giáp của hắn, cùng yêu nguyên và huyết nhục của Kim Lân dung hợp lại, phảng phất như bản thân nó vậy, tỏa ra khí tức kinh người. Khí tức thật khủng bố. Tu vi của Kim Lân vẻn vẹn ở bát giai tam trọng đỉnh phong, nhưng thả ra khí tức, so với Diệp Huyền gặp tuyệt đại đa số yêu đế còn muốn đáng sợ hơn, thậm chí có thể cùng Tất Lôi yêu đế so sánh. Đây là một loại uy thế đến từ huyết thống, khiến cho Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ. Càng làm cho Diệp Huyền giật mình, vẫn là cấm chế trên người Kim Lân. Lúc trước thời điểm một lần cuối cùng mở ra cấm chế cho Kim Lân, tu vi của Diệp Huyền mới cấp 7 nhất trọng, tu vi hồn lực cũng vừa mới đột phá thất giai, bây giờ tu vi của hắn tăng nhanh như gió, đạt đến cửu thiên vũ đế, tu vi hồn lực cũng đột phá đến đế cấp. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy cấm chế trên người Kim Lân, tuy lại có càng nhiều cấm chế có thể phân rõ ràng, nhưng thời điểm thâm nhập xem, tuyệt đại đa số cấm chế ở nơi sâu xa kia, vẫn cho hắn một loại cảm giác hoa cả mắt. Điện hạ, có thể mở ra không? Tốt nhất mở ra hết. Kim Lân ở một bên chờ mong nhìn Diệp Huyền. Nói nhảm nữa ta sẽ không giải. Diệp Huyền hừ một hồi. Đừng. Vậy thì ngoan ngoãn yên tĩnh lại. Diệp Huyền quát lớn một tiếng, sau đó chìm đắm ở cấm chế trên người Kim Lân. Sau một canh giờ, trên người Kim Lân có mấy trăm đạo cấm chế, bị hắn lập tức mở ra mấy chục. Một luồng khí tức kinh khủng, từ trong cơ thể Kim Lân đột nhiên xung kích ra, cái khí tức dọa người kia, liền như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ chấn đặt ở trên người Diệp Huyền, có thể so với vũ đế tam trọng như cuồng ngục vũ đế, không kém chút nào. Lão Kim ta rốt cục khôi phục lại cảnh giới yêu đế. Cấm chế mở ra một bộ phận, Kim Lân nguyên bản tu vi mới bát giai đỉnh phong, dĩ nhiên lập tức bước vào cửu thiên yêu đế, toàn bộ quá trình không hề có một chút không hòa hợp. Có điều điện hạ, ngươi giải cũng quá ít đi, mới giải mấy chục lớp cấm chế, tính ra, ngươi tổng cộng mới giải cho lão kim ta 1/3 cấm chế, điện hạ, có phải lại mở ra vài đạo không? Ít nhất cũng phải để lão kim ta khôi phục lại cửu giai nhị trọng chứ. Hưng phấn một lúc, Kim Lân rất nhanh lại ủ rũ. Từ lúc trước hắn được Diệp Huyền từ Phù Quang Sơn Mạch mang ra, trên người có tổng cộng khoảng 300 đạo cấm chế, tổng cộng cũng mới giải 100 đạo, trong lòng Kim Lân không khỏi có chút buồn bực. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể khôi phục lại thời khắc đỉnh phong? Làm sao, vẫn còn chỉ ít. Lúc trước thời điểm bản điện nhìn thấy ngươi, tu vi của ngươi mới yêu vương cảnh, hiện tại khôi phục lại cửu thiên yêu đế, lại còn không hài lòng, có tin bản điện ta phong ấn trở lại lần nữa hay không? Diệp Huyền hai tay sở một thủ quyết, một đạo cấm chế vô hình trong nháy mắt xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Không chê ít, không chê ít. Kim Lân liền gọi lên, hắn từng trải qua năng lực của Diệp Huyền ở phương diện cấm chế, muốn nói phong ấn trở lại, vậy tuyệt đối không phải khoác lác. Điện hạ, ta như vậy không phải là cảm giác thực lực của mình quá yếu, không thể phân ưu cho điện hạ ngươi sao? Muốn khôi phục một ít thực lực, chính chiến thiên hạ cho điện hạ ngươi. Kim Lân lời thề son sắt nói, yên tâm đi, chờ lúc nào ta thỏa mãn, tự nhiên sẽ tiếp tục mở ra cấm chế trên người ngươi. Nhưng trong lòng Diệp Huyền thì âm thầm hoảng sợ, không phải hắn không muốn mở ra một ít cấm chế cho Kim Lân, mà là lấy tu vi của hắn bây giờ, cấm chế trên người Kim Lân đã đến cực hạn của hắn. Năm đó vị đại năng phong ấn Kim Lân kia đến tột cùng là nhân vật cỡ nào? Lấy tu vi của ta bây giờ, cũng chỉ có thể mở ra bộ phận cấm chế trong đó, chẳng lẽ đại năng kia là cường giả thánh cảnh? Hơn nữa Kim Lân ở thời kỳ đỉnh phong, thực lực đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu? Lúc này mới mở ra 1/3 cấm chế, cũng đã là yêu đế cửu gia nhất trọng đỉnh phong, còn lại 200 đạo nếu như có thể mở ra, này sẽ là cảnh giới gì? Trong lòng Diệp Huyền không khỏi tâm tư chập trùng. Hoang Thiên Tháp, Phù Quang Bí Cảnh, loại đồ vật này không thể nghi ngờ chứng minh, Thiên Huyền Đại Lục ở thời đại viễn cổ, tuyệt đối không phải hiện tại có thể so sánh. Thời gian trôi qua, chớp mắt qua nửa ngày thời gian, Diệp Huyền ở dưới sự chỉ dẫn của Kim Lân, sắp tiếp cận một chú điểm yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch. Người nào, dám to gan xông cấm địa của yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch, mau chóng dừng lại cho ta. Đột ngột, một tiếng hét lớn vang lên, nương theo một luồng yêu uy khủng bố, ầm một tiếng, một luồng cự lực đánh vào phi thuyền, oanh phi thuyền lay động một chút. Ngoại vi phi thuyền, đột nhiên dâng lên từng luồng yêu uy khủng bố, hiện ra rất nhiều yêu thú, hoàn toàn vây quanh phi thuyền của Diệp Huyền lại. Diệp Huyền thu hồi phi thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hiện ra ở trước mặt hắn, là một sơn mạch cực kỳ bao la, ở vào nơi sâu xa của Vô Tận Sơn Mạch, nơi này khắp nơi là cổ mộc đứng vững. Đại thụ hơn 100 trượng, thậm chí hơn 1000 trượng trực thủng vân thiên, nguy nga hùng tráng. Mà ở bốn phía đám người Diệp Huyền, có tới mấy chục con yêu tộc khí tức đáng sợ hoàn toàn vây quanh, trong đó đầu lĩnh chính là 3 con yêu tộc khí tức phi phàm, cả người yêu uy bao phủ, như mây đen cuồn cuộn, bốc lên phun trào, hiển nhiên đều là yêu đế nhất trọng, bây giờ đều mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả người sát cơ sôi trào. Điện hạ, chuyện nhỏ này ta đến xử lý. Kim Lân từ phía sau Diệp Huyền đi ra. Đầu tiên là nhìn Diệp Huyền cung kính gật đầu một cái, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm 3 con yêu đế kia, quát lạnh. Làm sao? Mấy người các ngươi ngay cả bản điện hạ cũng không nhận ra, dám chặn lại phi thuyền của bản điện hạ. Kim Lân điện hạ. 3 tên yêu đế kia nhìn thấy Kim Lân nhất thời sợ hết hồn. Thuộc hạ lỗ mãng quấy rầy điện hạ, kính xin điện hạ bớt giận. Tam đại yêu đế nơm nớp lo sợ, nhưng trong lòng kêu khổ thấu trời, trong yêu tộc pháp bảo cực ít, vì lẽ đó yêu tộc chạy đi. Thường thường đều là tự mình phi hành, rất ít sẽ ngồi phi thuyền. Loại pháp bảo phi thuyền kia, chỉ có võ giả nhân loại mới sẽ thôi thúc. Bởi vậy bọn hắn nhìn thấy có phi thuyền xông vào lãnh địa, cho rằng là võ giả nhân loại, vội vàng ra tay chặn lại. Ai biết trong phi thuyền kia dĩ nhiên là Kim Lân Điện Hạ. Hiện tại Kim Lân Điện Hạ là người tâm phúc của yêu thần cung. Mấy đại cung chủ đều đối với hắn khá tôn kính. Nếu như hắn ở trước mặt mấy vị cung chủ của yêu thần cung nói xấu bọn hắn vài câu, vậy bọn hắn e là chịu không nổi. Trong lòng xoay một cái, tam đại yêu đế lập tức có chủ ý, quay về một huyền thú yêu hoàng khá diễm lệ liếc mắt ra hiệu. Nghe nói Kim Lân Điện Hạ rất háo sắc, hy vọng như vậy có thể lắng lại lửa giận của nó một hồi. Huyền thú yêu hoàng xinh đẹp kia biết ý tứ của tộc trưởng, nhất thời yểu điệu đi tới bên người Kim Lân, ngượng ngùng nói. Đều nói Kim Lân Điện Hạ anh tuấn nguy nga, thô bạo vô biên, tiểu yêu luôn luôn chỉ nghe đồn, không gặp hình dáng. Hôm nay gặp mặt, Kim Lân Điện Hạ quả nhiên hùng tráng uy vũ. Để tiểu yêu rất khâm phục, Kim Lân Điện Hạ, nghe nói ngươi hiểu rõ nữ yêu nhất, ngày hôm nay tiểu yêu liền phụng dưỡng điện hạ tuyệt đối không nên thiên nộ bộ tộc ta. Huyền thú yêu hoàng xinh đẹp kia vừa nói, một bên còn dùng bộ ngực của mình không ngừng chen chúc cánh tay của Kim Lân, qua lại xoa nắn, vẻ mặt kiều mị. Sắc mặt của Kim Lân lập tức tái xanh, vội vàng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, phẫn nộ quát. Các ngươi làm gì, bản điện há lại là yêu như vậy, còn không mau lui xuống cho ta. Ở đây trong lòng tam đại yêu đế đều sững sờ. Sao Kim Lân Điện Hạ không giống như nghe đồn? Không phải nghe nói chỉ cần có sắc đẹp chiêu đãi, Kim Lân Điện Hạ liền rất dễ nói chuyện sao? Lúc này tam đại yêu đế liền phát hiện thời điểm Kim Lân quát lớn lại liên tiếp nhìn, về phía Diệp Huyền, trong lòng nhất thời cả kinh. Đúng rồi, lúc Kim Lân Điện Hạ đi ra, đối với người kia cực kỳ cung kính, chẳng lẽ cường giả khí tức trên thân giống như nhân tộc kia, càng là cao tầng của yêu thần cung hay sao? Chẳng trách Kim Lân Điện Hạ tức giận, hắn cùng cao tầng của yêu thần cung đến đây. Chúng ta chỉ chiêu đãi hắn, này không phải không cho điện hạ mặt mũi sao? Nghĩ tới đây tam đại yêu đế kia vội vàng,

thân hình yêu đế kia loáng một cái, trên mặt nhất thời cả kinh. Kim Lân, ngươi lại đột phá đến yêu đế. Làm sao, sợ? Kim Lân hử lạnh một tiếng. Kim Lân, chuyện gì thế này? Diệp Huyền ở một bên mở miệng hỏi, hắn phóng tầm mắt bốn phía, xung quanh là một quần lạc yêu tộc cực kỳ khổng lồ, kéo dài mấy ngàn dặm, từng ngọn núi màu đen đứng vững, trên mỗi một ngọn núi, đều có một luồng khí tức kinh người bao phủ, ở lại từng cường giả yêu tộc. Điện hạ, Tất Hiên yêu đế này là thiên tài của kinh lôi thú nhất mạch, trước đây cùng lão kim ta rất không hợp nhau, thường thường tìm lão kim ta phiền phức, có điều đã từng bị ta giáo huấn hai lần, không nghĩ tới lần này càng dám bắt nạt đến trên đầu điện hạ ngươi. Điện hạ ngươi yên tâm, lão kim ta lập tức liền giải quyết tên tiểu tử thúi này. Tất Hiên yêu đế dám ở trước mặt Diệp Huyền ngăn cản đường đi của Kim Lân hắn, ngay lập tức để Kim Lân cảm thấy vô cùng khó chịu, này không phải ở trước mặt điện hạ đánh mặt hắn sao? Hào quang màu vàng tỏa ra, cả người Kim Lân tỏa ra yêu uy ngập trời, kim quang chói mắt, phảng phất như một vầng mặt trời chói chang từ từ bốc lên. Cái uy thế khủng bố kia trong nháy mắt bao phủ qua hơn một nửa bộ lạc yêu tộc này. Cảm nhận được động tĩnh ở nơi này, cường giả yêu tộc nơi này dồn dập bay lượn ra, hàng trăm hàng ngàn cường giả yêu tộc trôi nổi ở phía chân trời, rất xa quan sát dị dạng nơi này, sau khi phát hiện là Kim Lân cùng Tất Hiên yêu đế, từng cái nghị luận sôi nổi. Này không phải yêu thần cung Kim Lân điện hạ cùng kinh lôi thú nhất mạch Tất Hiên yêu đế sao? Nghe nói Tất Hiên yêu đế cùng Kim Lân điện hạ luôn không hợp nhau, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây nháo lên. Kim Lân điện hạ trước đây mỗi lần xuất hành đều sẽ mang theo mấy tên thủ hạ, lần này thật giống như không có. Xem ra Tất Hiên yêu đế hẳn là từ nơi nào biết được tin tức này, chuẩn bị cho Kim Lân điện hạ một bài học. Rất có thể, trước đây thời điểm Tất Hiên yêu đế tìm Kim Lân điện hạ phiền phức, đều bị dưới trướng bên người Kim Lân điện hạ giáo huấn hai lần, lần trước còn bị đánh chạy trối chết. Chà chà, có cho hay nhìn. Cường giả yêu tộc cũng đều là loại không sợ phiền phức lớn, nhìn thấy Kim Lân cùng Tất Hiên yêu đế nháo lên, từng cái nhất thời hưng phấn, xa xa quan sát. Ta sẽ sợ ngươi. Tất Hiên yêu đế cười lạnh một tiếng, tức giận ầm ầm. Kim Lân, đừng nói Tất Hiên ta bắt nạt ngươi, trước đây tu vi của ngươi thấp, ngươi nắm thủ hạ đến tìm ta phiền phức, ta không lời nào để nói, có điều hiện tại ngươi cũng là cửu thiên yêu đế, có gan liền tự mình cùng bổn đế đánh một trận. Ta há sợ ngươi sao? Kim Lân cười lạnh một tiếng, vừa khôi phục tu vi yêu đế, hắn chính là chiến ý sôi trào, thân hình đột nhiên biến trở về bản thể, trong nháy mắt đi tới trên bầu trời. Đến đúng lúc, trong con ngươi Tất Hiên yêu đế lộ ra vẻ hưng phấn, hống, hắn đột nhiên biến trở về bản thể, một con kinh lôi thú hình thể có tới hơn trăm thước, toàn thân đen kịt, trên da có một tầng chất sừng cứng rắn, dáng dấp cùng Xích Phong Sơn mạch Tất Lôi yêu đế hầu như giống như đúc. Duy nhất không giống chính là hình thể giữa hai người. Hình thể của Tất Hiên yêu đế này so với Tất Lôi yêu đế lớn hơn một vòng, hơn nữa trên người uốn lượn hoa văn màu xanh lam cũng rõ ràng hơn không ít, hiển nhiên tu vi còn đáng sợ hơn Tất Lôi yêu đế. Trong tròng mắt màu xanh lam bắn ra một đạo lệ mang, hoa văn màu xanh lam, trên người Tất Lôi yêu đế đột nhiên tỏa ra khí tức sấm sét vô hình, tia chớp lưu chuyển, dĩ nhiên hình thành một đồ đằng phù văn thần bí, bùng nổ ra đạo đạo tia điện. Những lôi quang này cuối cùng ngưng tụ đến trên sừng của Tất Hiên yêu đế. Phù một tiếng, một lôi trụ màu xanh thẳm từ trên lợi giác bắn mạnh ra, trong nháy mắt đánh về phía Kim Lân, chỗ ánh chớp đi qua, hư không rung động, nổ vang ầm ầm. Đây là lôi điện bản nguyên của kinh lôi thú nhất tộc. Xem ra lần này Tất Hiên yêu đế là chuẩn bị cho Kim Lân điện một cái giáo huấn. Tuy Kim Lân điện hạ đột phá cửu thiên yêu đế, nhưng hắn dù sao mới vừa đột phá, Tất Hiên yêu đế là yêu đế nhị trọng lâu năm, lần này Kim Lân điện hạ xui xẻo rồi. Yêu Minh là một trong vài đại bộ lạc yêu tộc ở Vô Tận Sơn mạch. Tự nhiên có không ít cường giả yêu đế, giờ khắc này đều nhìn Kim Lân cùng Tất Lôi yêu đế giao chiến, nghị luận sôi nổi. Trong bọn hắn, tuyệt đại đa số đều không coi trọng Kim Lân. Kim Lân ở Vô Tận Sơn mạch, xác thực là nắm giữ danh tiếng to lớn, thời điểm ở Yêu Hoàng đỉnh phong, liền từng nô dịch qua Cửu Thiên yêu đế nhất trọng, ở yêu tộc các loại công pháp trình độ cũng cực kỳ đáng sợ, thậm chí được mấy đại cung chủ của Yêu Thần cung coi trọng, được phong là Yêu Thần cung điện hạ. Thế nhưng, Kim Lân dù sao vừa mới đột phá cửu giai nhất trọng, trước đây Tất Hiên yêu đế tìm hắn phiền phức, đều là những tùy tùng bên người Kim Lân giải quyết, lần này Kim Lân một thân một mình, để hắn đối mặt Tất Hiên yêu đế, lũ yêu ngay lập tức sẽ không coi trọng. Dù sao Tất Hiên yêu đế cũng không phải yêu tộc phổ thông gì, Kinh Lôi Thú Nhất Mạch là một trong mấy đại hoàng tộc ở Vô Tận Sơn Mạch, tộc trưởng của Kinh Lôi Thú Nhất Mạch hiện nay, cũng là một trong mấy đại cung chủ của Yêu Thần Cung, mà Tất Hiên yêu đế là thiên tài của Kinh Lôi Thú Nhất Mạch, mới hơn 100 tuổi, cũng đã là yêu đế nhị trọng. Tuy tu vi của hắn chỉ ở cửu giai nhị trọng, nhưng ở tình huống bình thường yêu đế nhị trọng đỉnh phong phổ thông, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, huống chi Kim Lân điện hạ mới vừa đột phá yêu đế nhất trọng. Lũ yêu nhìn kỹ, một ánh chớp xanh thẳm trong nháy mắt đi tới trước mặt Kim Lân.

Mãi đến lúc Tất Hiên yêu đế gặp phải nguy hiểm mới đột nhiên ra tay. Tất Phách yêu đế, ngươi làm cái gì? Lấy thân phận của ngươi cũng muốn động thủ với bản điện hạ. Kim Lân nheo mắt lại, Tất Hiên yêu đế hắn hồn nhiên không để ý, thế nhưng Tất Phách yêu đế thì có chút khó chơi, bất kể là võ giả hay yêu thú, một khi bước vào cửu giai tam trọng, thì có chất tăng lên, hắn có thể dễ dàng đánh bại Tất Hiên yêu đế, nhưng ở trước mặt Tất Phách yêu đế, còn có chút không đáng chú ý. Kim Lân, ngươi nghĩ quá nhiều, tuy ngươi đột phá cửu thiên yêu đế, nhưng ở yêu thần cung cũng chỉ có thể coi là một vãn bối. Hôm nay bản yêu đế đến, đối với ngươi không hứng thú gì, chỉ nghe nói điện hạ ở phủ Quang Sơn Mạch mà ngươi vẫn nhắc tới kia, cũng tới vô tận sơn mạch chúng ta, vì lẽ đó đặc biệt tới kiến thức. Tất Phách yêu đế khẽ mỉm cười, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Diệp Huyền. Vị này nên chính là Huyền Diệp điện hạ mà Kim Lân ngươi thường xuyên nhắc tới. Diệp Huyền nhìn thấy trong con ngươi đối phương có một luồng ánh mắt khủng bố bắn mạnh ra, ở trên người mình nhìn quét, như muốn nhìn thấu cơ thể mình. Cái ánh mắt kia tràn ngập xâm lược, càng có chứa một loại ý chí sấm sét, làm cho người ta cảm giác không gì địch nổi. Diệp Huyền ở trong bóng tối cười lạnh một tiếng, kỳ thực từ lúc Kim Lân cùng Tất Hiên yêu đế giao thủ, hắn cũng đã cảm giác được Tất Phách yêu đế, đối phương vẫn đang bí ẩn đánh giá mình, chỉ có điều khi đó còn có thu lại, hiện tại càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Vị Huyền Diệp điện hạ này xem ra, làm sao cũng giống như một nhân loại trên người một chút, cũng không có khí tức của yêu tộc chúng ta, không biết là yêu tộc nhất mạch nào. Bản yêu đế là kinh lôi thú nhất mạch nhị trưởng lão Tất Phách, không biết các hạ có từng nghe nói chưa? Con người của Tất Phách hơi có rút lại, vừa nãy thời điểm hắn đánh giá Diệp Huyền, hơi hiển hiện ra thực lực tam trọng của mình, trong ánh mắt càng ẩn chứa ý chí độc nhất của kinh lôi thú nhất mạch, lại nhìn thấy Huyền Diệp điện hạ kia không có chút thay đổi sắc mặt nào, dáng dấp thản nhiên tự đắc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Khí tức trên người đối phương tựa hồ mới cửu giai nhất trọng, dựa theo đạo lý, đối với yêu đế tam trọng nên có kiêng kỵ mới phải. Hơn nữa nên chống đối không được ánh mắt của mình nhìn chăm chú. Coi như có thể chống lại, cũng có thể như Kim Lân kia, thả ra khí tức bản thân, tiến hành chống lại. Nhưng lúc trước dưới ánh mắt của hắn áp bức, cả người Diệp Huyền không có chút rung động nào, không có một tia căng thẳng thấp thỏm, mà trong thân thể của hắn, cũng giống như một hồ sâu, có loại hắn cảm giác dòm ngó bất tận. Nó làm sao biết, Diệp Huyền thân là luyện hồn sư, không sợ nhất chính là khí tức chấn áp, còn lôi điện ý chí, Diệp Huyền nắm giữ tài quyết chi kiếm liền càng không sợ. Tất Phách yêu đế, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để Huyền Diệp điện hạ nghe nói. Còn Huyền Diệp điện hạ xem ra như là nhân loại, đó là hắn lợi dụng bí pháp, ẩn giấu ở trong nhân loại, học tập văn minh cùng kỹ thuật của nhân loại, tạo phúc cho yêu tộc ta, lấy ánh mắt nông cạn của ngươi, nếu có thể nhìn ra mới là lạ. Kim Lân đứng ở trước mặt Diệp Huyền hừ lạnh nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng. Được lắm, học tập văn minh cùng kỹ thuật của nhân loại, tạo phúc yêu tộc ta. Tất Phách yêu đế cười lạnh một tiếng. Bản tạo tung hoành thiên hạ, yêu tộc gì chưa từng thấy, cho tới bây giờ không biết một yêu tộc biến ảo thành nhân loại, mà ngay cả bản tạo cũng cảm không chịu ra một tia khí tức yêu tộc, lão phu không thể không hoài nghi, người cái gọi là Huyền Diệp điện hạ này đến tột cùng là nhân loại, hay là yêu tộc. Tất Phách yêu đế trong khi nói chuyện, trên người tỏa ra một luồng khí tức càng thêm kinh khủng, lập tức bao phủ Diệp Huyền lại. Giống như trời nắng sinh chớp giật, giữa bầu trời yêu minh, tầng tầng mây đen bao phủ, tia chớp phun trào. Phảng phất như ngân xà múa tung, trong thiên địa khắp nơi là khí tức sấm sét, kinh lôi thú bộ tộc không hổ là chủng tộc khống chế sấm sét, trong lúc phất tay, đều có sấm sét oai phun trào. Luồng áp lực này mạnh mẽ chấn áp ở trên người Diệp Huyền, như muốn ép hắn hiện ra nguyên hình. Làm càn, Tất Phách yêu đế, người lão bất tử này, dám bất kính với điện hạ của Kim Lân ta, có tin bản điện hạ lột da ngươi hay không? Kim Lân đi đến trước người Diệp Huyền, vù, trên người hắn đột nhiên phóng ra vầng sáng mông lung màu vàng. Vầng sáng này bao phủ Diệp Huyền lại, bài xích khí tức uy thế của Tất Lôi yêu đế ở bên ngoài, biểu hiện dị thường phẫn nộ. Trước khi xuất phát hắn đã nói với Diệp Huyền, đi ngang qua vô tận sơn mạch tuyệt đối không có vấn đề, không ngờ mới vừa đi tới một nửa, Huyền Diệp điện hạ liền bị Tất Phách yêu đế ngăn cản, hơn nữa còn làm nhục như thế, điều này làm cho Kim Lân cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tất Phách yêu đế sầm mặt lại, lạnh giọng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Lân, bản tạo không ra tay với ngươi. Là sợ bị yêu tộc khác nói thành lấy lớn ép nhỏ, nếu ngươi lại như vậy, đừng trách bản tạo thay yêu thần cung cho ngươi một bài học. Ngươi có gan liền động thủ đi, Kim Lân ta còn sợ ngươi sao, chờ bản điện khôi phục thực lực, sớm muộn cũng nô dịch hết thảy kinh lôi thú nhất mạch ngươi. Kim Lân tính khí táo bạo, rất có tư thế một lời không hợp ra tay đánh nhau. Không ngờ tức giận trên mặt Tất Phách yêu đế đột nhiên thu lại, cười lạnh nói. Kim Lân, ngươi kích động như thế làm gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Huyền Diệp này thật sự có cái gì không muốn người biết? Hay là nói, Huyền Diệp này vốn là nhân loại, mà ngươi chỉ là một con yêu thú bị Huyền Diệp này nô dịch. Tất Phách yêu đế quát chói tai, như sấm sét giữa trời quang,

luồng khí tức này, thật đáng sợ. Trong nháy mắt, vô số cường giả yêu tộc đều lộ ra một tia hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía của Diệp Huyền phảng phất như thần tử nhìn thấy đế vương, thỏ nhìn thấy lão hổ, từ sâu trong nội tâm, từ linh hồn bản nguyên cũng cảm nhận được sợ hãi. Phảng phất như một ý nghĩ của đối phương, liền có thể mạt sát chúng nó, nô dịch chúng nó. Không chỉ các cường giả yêu tộc ở đây, ngay cả Tất Phách yêu đế cũng cảm thấy lạnh cả tim, thật giống như mình bị tử thần tập trung, tùy thời tùy khắc có thể rơi vào vực sâu vô tận, vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyền thú hồn niệm thật là khủng khiếp, càng có chứa huyết thống uy hiếp, Huyền Diệp này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Trong lòng Tất Phách yêu đế kinh hãi, trong con ngươi càng không kìm lòng được lộ ra một chút sợ hãi, còn Tất Hiên yêu đế bên người hắn từ lâu đã run lẩy bẩy. Nếu như nói hồn niệm của Kim Lân là rộng rãi hùng vĩ, từ thực lực làm người khó có thể chống lại, như vậy Huyền Diệp này bây giờ thả ra khí tức hồn niệm, là từ trên linh hồn trực tiếp tiến hành trấn áp. Các hạ còn hoài nghi thân phận yêu thú của bản điện sao? Bản điện đúc lại nhục thân, đánh vào trận doanh nhân tộc, chính là vì học tập văn minh nhân tộc, thành lập một yêu tộc đại lục hưng thịnh, nhưng người một yêu đế tam trọng, lại hoài nghi mục đích của bản điện, thậm chí hoài nghi thân phận của bản điện, không cảm thấy rất buồn cười sao? Trong khi nói chuyện, Diệp Huyền thu hồi thôn phệ võ hồn, loại khí tức hồn niệm trấn áp tất cả kia trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Lũ yêu tất cả đều từng ngụm thở hổn hển, sợ hãi nhìn Diệp Huyền, tuy loại khí tức linh hồn áp bức bọn hắn kia biến mất rồi, nhưng bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên tình cảnh vừa nãy, loại cảm giác phảng phất như sắp chết chìm kia. Này không phải huyền thú yêu đế thì là cái gì? Nếu như là nhân loại, cho dù là nhân tộc vũ đế tam trọng, cũng không thể để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy hoảng sợ. Hồn niệm mạnh mẽ như vậy, xem ra các hạ xác thực là một thành viên của yêu tộc ta. Có điều bản tạo đối với Kim Lân nói tới Phù Quang Sơn Mạch rất hiếu kỳ, tu vi của Kim Lân quá thấp, bản tạo không thể xuất thủ, nhưng nếu các hạ là điện hạ của Kim Lân, nói vậy tu vi nhất định cực kỳ kinh người, kính xin các hạ cùng bản tạo luận bàn một phen, để cho bổn đế hiểu rõ bản thân không đủ hơn. Tất Phách yêu đế thu lại kinh sợ trên mặt, vẻ mặt hắn cấp tốc trở nên nghiêm nghị, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một viên lôi châu to bằng nắm tay, lôi châu kia vừa xuất hiện, nguyên tố sấm sét trong thiên địa liền trong nháy mắt cuồng bạo, mây đen không ngừng lăn lộn. Ánh chớp dồn dập liễm vào, ở dưới Tất Phách yêu đế điều khiển, lôi châu hóa thành một đạo lưu quang óng ánh, phút chốc chạy trồm về phía Diệp Huyền. Tất Phách yêu đế này lại vẫn không bỏ qua. Trong lòng Diệp Huyền cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới mình thả ra thôn phệ võ hồn, Tất Phách yêu đế lại vẫn không chịu bỏ qua, chỉ từ trên khí tức, hắn xác thực có thể lợi dụng thôn phệ võ hồn không kém hơn Tất Phách yêu đế, nhưng thật muốn chiến đấu với nhau, Diệp Huyền rất rõ ràng mình bây giờ còn căn bản không phải đối thủ của yêu đế tam trọng. Chỉ có điều đến tình huống hiện tại, Diệp Huyền muốn không động thủ cũng không được. Lôi trụ xẹt qua chân trời, toàn bộ bầu trời đều đầy dẫy lôi điện chi lực màu xanh lam. Lôi châu công kích chưa rơi xuống trên người Diệp Huyền, cũng đã để cả người Diệp Huyền lông tơ đứng thẳng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, có loại cảm giác muốn nứt ra. Tất Phách yêu đế đánh ra lôi châu cũng không phải bảo vật phổ thông gì, mà chí bảo độc nhất thiên lôi châu của kinh lôi thú nhất mạch. Loại thiên lôi châu này là bản mệnh bảo vật mỗi một kinh lôi thú bộ tộc từ nhỏ đã xúc tích ở trong cơ thể. Có chứa lôi điện chi lực cực kỳ khủng bố, thuộc về đòn sát thủ. Vừa nãy Diệp Huyền tỏa ra khí thế khủng bố, đã làm Tất Phách yêu đế kinh sợ, vì lẽ đó hắn vừa ra tay chính là một đòn sấm sét, không dám có chút bất cẩn. Đánh thì đánh đi. Diệp Huyền cắn răng một cái, triệt để không thèm đến xỉa, cùng lắm bại lộ thân phận, giết ra vô tận sơn mạch. Cửu Huyền ngạo thế quyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, Diệp Huyền vừa mới chuẩn bị đánh ra tài quyết chi kiếm. Chít chít. Đúng lúc này, cảm nhận được lôi điện chi lực ở ngoại giới, tiểu tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở trên bả vai hắn, đôi con ngươi giống như bảo thạch nhìn chằm chằm thiên lôi châu, trong mắt nhỏ dĩ nhiên lộ ra một tia tham lam mừng rỡ. Sau khi tiểu tử Điêu xuất hiện, ở trên bả vai Diệp Huyền lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Diệp Huyền sững sờ, chợt hắn liền phát hiện, tiểu tử Điêu dĩ nhiên xuất hiện ở trên thiên lôi châu, chỉ thấy bốn móng vuốt nhỏ của nó vững vàng ôm lấy thiên lôi châu to bằng nắm tay. Theo thiên lôi châu tập kích tới, đạo đạo lôi điện chi lực kinh người ở trên người nó nổ tung, nhưng nó không hề hay biết. Thậm chí, khóe miệng của tiểu tử Điêu dĩ nhiên chảy xuống ngụm nước. Sau đó, Diệp Huyền nhìn thấy tiểu tử Điêu há to miệng, bẹp một cái, mạnh mẽ cắn ở trên thiên lôi châu. Răng rắc, thiên lôi châu to bằng nắm tay ngay lập tức bị cắn xuống nửa khối, lôi điện chi lực trong đó triệt để cuồng bạo, một luồng khí tức kinh thiên động địa từ bên trong tỏ khắp ra, toàn bộ thiên địa như đi tới thế giới lôi bạo tận thế. Để hết thảy cường giả yêu tộc từ sâu trong nội tâm đều cảm nhận được hoảng sợ. Không được, nơi nào đến con vật nhỏ, dĩ nhiên cắn phá thiên lôi châu của Tất Phách yêu đế. Từ khi tiểu tử Điêu xuất hiện ở trên bả vai Diệp Huyền,

trong linh hồn. Làm sao có thể, đây là chớp giật gì? Ta là kinh lôi thú nhất mạch, trời sinh người trưởng khống sấm sét, làm sao sẽ hoảng sợ đối với một tia chớp như thế? Không thể, cái này không thể nào. Tất phách yêu đế căn bản không thể tin được cảm giác của mình, nhưng tâm ý hoảng sợ này thực sự quá thật, thật đến phảng phất như hắn không đi chống đối. Mình sẽ ở dưới tia chớp này mất mạng vẫn lạc, thời khắc mấu chốt, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện đằng giáp cổ điển. Đây là huyền binh phòng ngự hắn đã từng từ trong tay một vũ đế nhân loại lấy được, cấp tốc che ở trước mặt. Tia chớp màu tím lóe lên, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu qua đằng giáp, sau đó mạnh mẽ rơi vào trên ngực tất phách yêu đế. Đùng đùng, thanh âm giống như hồ quang nổ tung vang lên, cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng tất phách yêu đế lại kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn như đạn pháo bay ngược ra, mạnh mẽ đập vào mặt đất cứng rắn, chấn động tới bụi mù ngập trời, tràn ngập yêu minh. Giữa bầu trời, hết thảy cường giả yêu tộc đều há hốc mồm, dùng sức xoa xoa con mắt của mình. Đường đường kinh lôi tộc nhị trưởng lão, cự phách cửu giai tam trọng, tất phách yêu đế, lại bị một con tử điêu dùng một tia chớp đánh bay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không chỉ bọn hắn há hốc mồm, ngay cả Diệp Huyền cũng há hốc mồm. Thực lực của tiểu tử điêu nói thật hắn vẫn hơi hiểu biết, lúc trước thời điểm đi tới cổ ma chi địa, tiểu tử điêu liền, ở trong cơ thể Sa Lịch Chi Vương có thể giết chết Vũ Hoàng đỉnh phong du lịch, có thể nói biến thái, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, đơn thuần bàn về sức chiến đấu. Lúc đó tiểu tử điêu nhiều nhất chỉ tương đương với một tên Vũ Hoàng đỉnh phong. Sau đó ở không gian thần bí cùng cổ ma chi địa sưu tầm được rất nhiều bảo vật, tiểu tử điêu liền rơi vào trong giấc ngủ say, tình cờ mới sẽ thức tỉnh một lần. Không nghĩ tới lần này thức tỉnh, thực lực của tiểu tử điêu càng đáng sợ đến mức độ này, không chỉ trước ở dưới công kích của cổ ngục vũ đế bình yên vô sự, bây giờ còn một tia chớp đánh bay kinh lôi thú nhất mạch tất phách yêu đế. Này quả thực là biến thái. Trước đây Diệp Huyền luôn cho là mình đã đầy đủ biến thái. Cửu giai nhất trọng liền có thể đánh giết vũ đế nhị trọng đỉnh phong, nhưng hiện tại so với tiểu tử điêu, chuyện này quả là như gặp sư phụ, đúng là múa rìu trước cửa lỗ ban, động thổ trên đầu thổ địa. Này mới gọi ngưu bức, lôi điện đánh bay tất phách yêu đế, vẻ mặt phẫn nộ của tiểu tử điêu lúc này mới hòa hoãn, rầm rì hai lần, da lông mềm mại cọ cọ cổ của Diệp Huyền. Lúc này một tiếng ầm ầm vang lên, nham thạch nát tan, đại địa rạn nứt, một thân ảnh khôi ngô chật vật từ dưới nền đất bay lượn lên. Chính là tất phách yêu đế vừa nãy bị tiểu tử điêu phách xuống lòng đất. Chỉ thấy cả người hắn vô cùng chật vật, trên người đâu đâu cũng có cháy đen, ở ngực địa phương bị tia chớp màu tím bổ trúng, càng có một dấu vết to bằng miệng chén cháy đen, bên trong còn có đạo đạo khói xanh, dáng dấp cực kỳ chật vật. Nhị trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tất hiên yêu đế ngây ngốc nhìn tất phách yêu đế, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhị trưởng lão chật vật như vậy, chán nản rối tinh rối mù. Hừ, tất phách yêu đế, hiện tại ngươi còn muốn cùng Huyền Diệp Điện Hạ luận bàn một hồi không? Vẻ mặt kim lân rồng bay phượng múa, đắc ý. Để tất phách yêu đế vừa nãy ở trước mặt hắn hung hăng, trang cái gì cao thủ, hiện tại biết lợi hại chưa? Tất phách yêu đế, không phải ta nói ngươi, kinh lôi thú nhất mạch ở trong yêu tộc miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là huyết thống cao, nhưng đối với lão kim ta cũng căn bản không thể so sánh, càng không cần phải nói so với Huyền Diệp Điện Hạ, thấy không? Không cần Điện Hạ ra tay. Linh sủng tử điêu đại nhân của Điện Hạ liền có thể dễ dàng giết chết ngươi. Lần này tử điêu đại nhân là nể mặt lão kim ta không hạ tử thủ, lưu cho ngươi chút mặt mũi, sau đó nhìn thấy Điện Hạ, học ngoan một chút cho ta, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Kim lân vung móng vuốt lên, kiêu căng nói, thật giống như tất phách yêu đế không vẫn lạc là kim lân hắn bố thí, trong lúc vung tay nhấc chân kia, cũng rất có loại chỉ điểm giang sơn. Sắc mặt của tất phách yêu đế biến ảo không ngừng, đối với kim lân ngoảnh mặt làm ngơ. Trong mắt màu xanh lam nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền cùng tiểu tử điêu trên bả vai hắn, nét mặt mang theo một tia kiêng kỵ, cẩn thận, cùng với hoảng sợ. Không sai, hoảng sợ. Đều là yêu thú hệ lôi, vừa nãy trong nháy mắt hắn bị tiểu tử điêu bổ trúng đó, lại có loại cảm giác vô lực chống cự, khí tức trên người tiểu tử điêu không quá kinh người, nhưng tia chớp màu tím nho nhỏ kia, tuyệt đối là lôi điện chi lực ngự trị trên yêu đế tam trọng như hắn. Ngang dọc yêu tộc hơn 1.000 năm. Hắn chưa từng có cảm nhận được lực lượng sấm sét kinh khủng như thế, cho dù là ở trên người tộc trưởng kinh lôi thú nhất mạch hắn cũng vậy. Kim Lân, chúng ta đi. Diệp Huyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn tất phách yêu đế, từ đầu đến cuối vẻ mặt đều rất bình thản, sau đó mang theo tiểu tử điêu cùng Kim Lân, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời yêu minh. Tất phách yêu đế trơ mắt nhìn đám người Diệp Huyền rời đi, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhị trưởng lão, đám người Kim Lân đã đi rồi. Chỉ chốc lát sau, Tất hiên yêu đế ở bên người tất phách yêu đế không nhịn được nhỏ giọng nói. Lúc này tất phách yêu đế mới tỉnh táo lại. Nhớ kỹ, sau này không nên lại đi trêu chọc Kim Lân. Lạnh lùng nói ra một câu, ánh mắt của tất phách yêu đế thu lại, thân hình loáng một cái, liền đột nhiên biến mất ở hư không, chỉ để lại Tất Hiên yêu đế tâm tình phiền muộn, cùng với hết thảy cường giả yêu tộc vẻ mặt dại ra. Trong hư không, Tất Phách yêu đế hăng hái bay lượn. Nửa ngày sau, hắn ở trong một cung điện rơi xuống. Cung điện này, dĩ nhiên là một ngọn núi thẳng tắp cắm vào thiên không, toàn bộ ngọn núi cao không biết bao nhiêu vạn trượng, thẳng tắp chọc vào phía chân trời, không nhìn thấy phần cuối, như một cự trụ đỉnh thiên lập địa, liên tiếp tinh không, tràn ngập rộng rãi thô bạo. Tất Phách yêu đế tiến vào ngọn núi, trực tiếp đi tới nơi sâu xa, toàn bộ đại điện đen kịt, xung quanh có vô số trụ đá cực lớn, trên những trụ đá này điêu long họa phượng, còn điêu khắc vô số yêu thú quỷ dị đáng sợ. Có kỳ lân đầu sinh ba mắt cực lớn, có cự long phúc sinh ngũ trảo hắc ám, cũng có cự tượng cao vạn trượng, có cửu đầu xà chín cái đầu lâu xinh đẹp. Các loại yêu thú khủng bố rất sống động. Ở trên những cự trụ này, có từng bảo tạo cực lớn, tổng cộng có 12 vị trí, thời điểm Tất Phách yêu đế tiến vào đại điện, trên 12 bảo tạo lập tức sáng lên hào quang, mấy đạo hư ảnh khí tức hồn hậu, thô bạo nội liễm hiện lên ở trong mấy bảo tạo. Tất Phách yêu đế, ngươi làm sao chật vật như vậy? Chúng ta để ngươi thăm dò Kim Lân cùng điện hạ của hắn, ngươi thăm dò như thế nào? Trong đó một bóng người ở vào tương đối trung ương, ầm ầm mở miệng, hư không gợn sóng, mở miệng thành pháp. Nói đi, xem dáng dấp của ngươi, hẳn là cùng đối phương từng có một hồi giao thủ. Bên cạnh một lão giả khí tức cùng Tất Phách yêu đế khá tương tự cũng từ tốn nói. Tộc trưởng đại nhân, chư vị cung chủ. Tất Phách yêu đế hơi hành lễ. Bổn đế dựa theo chư vị dặn dò, trước hết để cho Tất Hiên ra tay với Kim Lân. Sau đó bổn đế lại tham gia trong đó, xác thực nhìn thấy điện hạ trong miệng Kim Lân, cũng cùng hắn từng có giao thủ. Lúc này Tất Phách yêu đế đem trước đó đã phát sinh tất cả, từ đầu tới đuôi nói ra, không có một tia để sót, thậm chí hắn nhấc tay, một thủy tinh cầu xuất hiện ở trong tay, bắn ra từng đạo hình ảnh mông lung, chính là quá trình lúc trước cùng Diệp Huyền giao chiến. Nguyên lai lần này Tất Hiên yêu đế cùng Tất Phách yêu đế khiêu khích với Diệp Huyền, cũng không phải là hành vi bọn hắn tự chủ, mà là yêu thần cung cố ý thăm dò. Lai lịch của Kim Lân, thực sự quá thần bí, tuy được mấy vị cung chủ của yêu thần cung vừa ý, phong làm điện hạ, nhưng đối với Kim Lân, yêu thần cung vẫn có một tia cảnh giác. Còn đối với điện hạ trong miệng Kim Lân, yêu thần cung càng cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì Kim Lân nói tới Phù Quang Sơn Mạch, yêu thần cung bọn hắn điều tra vô số điển tịch, cũng không tìm được chút ghi chép nào. Thiên Huyền Đại Lục, nhân tộc cùng yêu tộc chính chiến vô số năm, tuy mấy trăm năm gần đây, ký kết thỏa thuận hòa bình, dần dần ổn định lại, nhưng hai tộc trong lúc đó tranh đấu, là chưa bao giờ đình chỉ. Nhân loại vẫn nô dịch yêu tộc, đồng thời dựa vào nô dịch yêu thú đánh vào thế giới yêu tộc. Mà yêu tộc cũng ngụy trang thành nhân loại, thường xuyên hành động ở địa vực nhân tộc. Vì lẽ đó Kim Lân lai lịch bí ẩn, tự nhiên gây nên yêu thần cung hoài nghi. Lúc này mới có thăm dò trước đó. Nhìn quả cầu thủy tinh trình diễn ra hình ảnh, mấy đại hư ảnh nghị luận sôi nổi. Ồ, Kim Lân dĩ nhiên đột phá cửu thiên yêu đế. Bản tạo nhớ tới hắn rời yêu thần cung mới không bao lâu. Nửa tháng trước, tựa hồ mới là yêu hoàng đỉnh phong. Hả? Kim Lân dĩ nhiên một chiêu đánh bại Tất Hiên yêu đế, Tất Linh, kinh lôi thú nhất mạch các ngươi lúc nào yếu như thế? Cái gì, Kim Lân lại muốn nô dịch Tất Hiên, huyền thú yêu đế một tầng nô dịch yêu thú yêu đế nhị trọng, này quá lỗ mãng. Không đúng, hắn dĩ nhiên sắp nô dịch thành công, chuyện này. Tất Phách đúng lúc ra tay, cũng còn tốt, Tất Hiên không bị nô dịch, hả? Ngay cả ngươi cũng cảm ứng không ra khí tức yêu tộc trên người hắn. Chẳng lẽ người này thực sự là nhân loại? Tất Phách động thủ, xem Huyền Diệp kia ứng đối ra sao, cái gì, đây là vật gì? Dĩ nhiên ăn thiên lôi châu của Tất Phách ngươi, yêu thần ở trên, trời ạ, trời ạ. Mấy đại bá chủ nắm quyền yêu tộc, nhìn Tất Phách yêu đế biểu thị ra cảnh tượng, dồn dập nghị luận lên tiếng, mỗi đến chỗ mấu chốt, đều kinh ngạc thốt lên liên tục. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tiểu tử điêu ra trận, nuốt lấy thiên lôi châu của Tất Phách yêu đế, thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mà khi Tất Phách yêu đế tiến hành phản kích, lại bị tiểu tử điêu đánh bay, toàn trường yên tĩnh. Khí tức làm người nghẹt thở ở trong cung điện vang vọng. Chấn động. Bọn hắn những yêu thần cung cung chủ, yêu tộc lãnh tụ này, không phải loại không từng va chạm xã hội gì, nhưng nhìn thấy tiểu tử điêu ra trận, vẫn bị tiểu tử điêu đáng sợ làm cho chấn động. Nuốt lấy thiên lôi châu mà Tất Phách yêu đế xúc tích mấy trăm năm. Một tia chớp trực tiếp đánh bay Tất Phách yêu đế, đổi làm bọn hắn ở đây bất luận yêu thần cung cung chủ nào, cũng chưa chắc có thể dễ dàng làm được. Tất Phách, yêu thú màu tím kia đến tột cùng là yêu chủng gì? Dĩ nhiên một chiêu liền đánh bay ngươi. Tia chớp màu tím kia có đáng sợ như thế sao? Trong đó quan tâm nhất vẫn là, kinh lôi thú nhất mạch tộc trưởng khí tức cực kỳ tương tự Tất Phách. Tộc trưởng đại nhân, yêu thú màu tím ta cũng không biết là vật chủng gì, khí tức trên người nó cực kỳ yếu ớt. Thậm chí có thể nói không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, thật giống như một dã thú phổ thông, nhưng khi nó phẫn nộ, lại làm cho ta từ sâu trong nội tâm cảm nhận được hoảng sợ, có Còn tia chớp màu tím kia, tuy nhỏ bé, nhưng ở trên bản chất, lại xa xa vượt lên lôi điện chi lực mà ta có khả năng khống chế. Ta thậm chí hoài nghi cỗ lôi điện chi lực này, đã vượt qua yêu đế có khả năng khống chế. Hồi tưởng tình cảnh lúc đó phát sinh, giờ khắc này tất phách yêu đế vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi nói là lực lượng thánh lôi. Tất linh lão tộc trưởng lấy làm kinh hãi, mạnh hơn yêu đế, chẳng phải là lực lượng yêu thánh trong truyền thuyết. Cũng chính là lực lượng thánh lôi. Lẽ nào tiểu điêu màu tím kia dĩ nhiên là yêu thánh? Không, lũ yêu lại lắc đầu một cái. Nếu như tiểu tử điêu kia thực sự là yêu thánh trong truyền thuyết, căn bản không cần triển khai chớp giật công kích, e là một ý chí, liền đủ để đập vỡ tan linh hồn cùng ý chí của tất phách yêu đế, để hắn trở thành một bộ thi thể. Tất phách, lần này cùng Huyền Diệp kia giao thủ, ngươi là duy nhất tự mình trải qua, nói cái nhìn của ngươi một chút đi. Lại một đại nhân vật ầm ầm mở miệng. Bẩm đại nhân, thuộc hạ từ trên người Huyền Diệp kia, xác thực không có cảm nhận được bất kỳ một tia khí tức yêu tộc, hoàn toàn là một nhân loại, có điều. Trên người hắn nắm giữ một luồng hồn niệm đáng sợ chỉ huyền thú mới có thể nắm giữ, cỗ hồn niệm này cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả linh hồn cùng huyết thống của thuộc hạ cũng cảm thấy run rẩy. Vũ đế nhân loại căn bản không thể nào làm được điểm này, thuộc hạ có khả năng nhìn ra, chỉ có những cái này, cái khác liền không rõ ràng. Được rồi, ngươi lui ra đi. Mấy đại yêu thần cung cung chủ ở sau khi tất phách rời đi, lẫn nhau trò chuyện. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Thân phận của Kim Lân, không thể nghi ngờ, là cường giả yêu tộc ta. Hơn nữa tất nhiên là một bộ tộc nắm giữ truyền thừa khủng bố nào đó, bằng không hắn không thể đối với yêu tộc ta hiểu rõ như vậy, thậm chí ngay cả bí pháp, huyết thống của các đại chủng tộc chúng ta đều rõ như lòng bàn tay, tùy ý chỉ điểm. Điểm này không cần thảo luận, chúng ta sớm đã có định luận. Còn Huyền Diệp kia, bản tạo cho rằng là cường giả yêu tộc ta, chỉ là như hắn từng nói, đúc lại thân thể nhân loại. Đúng, bổn đế cũng nghĩ như vậy, tuy trên người hắn không có khí tức yêu tộc, thế nhưng trên khí tức linh hồn không cách nào thay đổi. Nếu hắn nắm giữ huyền thú hồn niệm, vậy thì tuyệt đối không thể là nhân loại. Nói cách khác, hắn hoặc là yêu tộc đại năng đúc lại thân thể nhân loại, hoặc là nhân tộc bị yêu tộc ta đoạt xá linh hồn. Bất kể là cái nào, đều thuộc về yêu tộc nhất mạch ta. Bản tạo tán thành, còn có tiểu điêu màu tím kia, vô cùng có khả năng là một loại viễn cổ dị thú nào đó. Loại viễn cổ dị thú này bá đạo ác liệt, nếu Huyền Diệp kia là nhân tộc, căn bản không thể thu phục nó. Từng cường giả yêu tộc, dồn dập phát biểu cái nhìn của mình. Đã như vậy, chúng ta có thể mời Huyền Diệp kia đến yêu thần cung ta, trở thành lãnh tụ của yêu tộc ta. Này ngược lại là chủ ý hay, yêu thần cung là viễn cổ đại năng của yêu tộc ta kiến tạo, giả như Huyền Diệp kia không phải yêu tộc, cũng sẽ gây ra yêu thần cung phản ứng, vừa vặn tiến hành một hồi đo lường cuối cùng. Khà khà, ta xem hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Nếu như hắn đối với vị trí yêu thần cung cung chủ có ý nghĩ, cũng không thể đi qua vô tận sơn mạch ta, mà không trước đến bái phòng. Một đám yêu tộc nghị luận nửa ngày, cuối cùng làm ra quyết định. Tất linh tộc trưởng, vừa nãy là kinh lôi thú nhất mạch ngươi đi thử Huyền Diệp kia, lần này liền do ngươi đứng ra, mời Huyền Diệp kia gia nhập yêu thần cung ta. Nhớ kỹ, thái độ quan trọng nhất. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc ta tranh đấu tuy ở bề ngoài không kịch liệt, nhưng kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Giả như có yêu tộc đại năng như thế đồng ý gia nhập yêu thần cung ta, đối với yêu tộc ta tất có đại ích, hơn nữa yêu này thân phận đặc thù, có thể lẫn vào nhân loại, là thành viên khác của yêu tộc ta không cách nào làm được. Một vị ở gần trung ương nhất ầm ầm nói. Chư vị yên tâm, chờ tin tức tốt của ta là được. Kinh lôi thú nhất mạch tất linh yêu đế dứt tiếng, hư ảnh đã biến mất ở trên bảo tạo. Diệp Huyền cùng Kim Lân rời đi yêu minh, cũng không hề dừng lại chút nào, mà tiếp tục đi về phía vô tận hải. Điện hạ, tất phách yêu đế kia quả thực quá kiêu ngạo, ỷ vào mình tu vi cao thâm, dám động thủ với điện hạ ngươi. Điện hạ ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta không có thời gian, chờ có thời gian trở lại, lão Kim ta nhất định phải cho tên kia đẹp đẽ. Dọc theo đường đi, Kim Lân không nhịn được hùng hùng hổ hổ. Thất lễ, quá thất lễ. Tất phách yêu đế đối phó Kim Lân hắn không liên quan, nhưng dĩ nhiên đối phó Huyền Diệp điện hạ, thật là không cho Kim Lân hắn mặt mũi. Trong lòng Kim Lân lửa giận thiêu đốt. Hừ, ngày hôm nay lão Kim ta thiếu một chút liền nô dịch Tất Hiên yêu đế kia, đáng tiếc, không nghĩ tới Tất phách yêu đế xảo như thế, hại lão Kim ta dã tràng xe cát, thực sự là khó chịu. Ngươi cho rằng Tất phách yêu đế kia xuất hiện ở yêu minh là trùng hợp sao? Diệp Huyền đột nhiên cười lạnh, ở thời điểm Tất Hiên yêu đế cùng Kim Lân giao thủ, Diệp Huyền cũng đã cảm nhận được Tất phách yêu đế tồn tại, hơn nữa lực chú ý của đối phương từ đầu tới cuối vẫn rơi vào trên người hắn, rất hiển nhiên không phải là bất ngờ đi ngang qua, mà là có ý định thăm dò. Xem ra yêu tộc ở vô tận sơn mạch này đối với ta còn không phải rất yên tâm, xác thực, dù sao ta vẫn là lấy hình thái nhân loại xuất hiện, bọn hắn có hoài nghi cũng khó tránh khỏi, không biết lần này ta thả ra thôn phệ võ hồn, bọn hắn cảnh giác có bỏ đi một ít hay không? Trong lòng Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ.

sưu tầm chân bảo ở trong vùng biển. Sau đó, từ thời đại Gia Gia ta bắt đầu, võ giả ở Thiên Hải Thành chỉ cần đi vào Vô Tận Hải, liền sẽ bị hải tộc đánh lén. Lúc đó rất nhiều người còn tưởng rằng chỉ là bất ngờ, không ngờ càng ngày càng nhiều người ra biển đều bị hải tộc đánh lén. Sau đó một ít cường giả đi tìm hiểu, mới phát hiện dĩ nhiên là Hắc Long Cung cùng người hải tộc cố ý cấu kết, đổ giết nhân tộc ở Thiên Huyền Đại Lục. Vào lúc ấy các thế lực lớn, ở Thiên Hải Thành cùng Hắc Long Cung bạo phát một trận đại chiến, có người nói song phương đều tổn thất lớn. Bắt đầu từ lúc đó, Thiên Hải Thành liền đóng rất nhiều truyền tống trận đi về hòn đảo của Hắc Long Cung, mà Hắc Long Cung cũng trực tiếp đóng kín hải vực của mình. Chỉ cần võ giả Thiên Hải Thành chúng ta vừa tiến vào phụ cận lĩnh vực của Hắc Long Cung, liền sẽ bị rất nhiều hải tộc đánh lén. Cũng may rất nhiều thế lực xung quanh Thiên Hải Thành chúng ta liên thủ, tạo thành từng thương hội, ở Vô Tận Hải một lần nữa mở ra một chút địa vực, cuối cùng cũng coi như có thể tìm tới một ít chân bảo hải vực. Nhưng coi như vậy, cũng phải thường xuyên bị Hắc Long Cung cùng hải tộc đánh lén, là cầm sinh mệnh mạo hiểm, Gia Gia cùng phụ thân ta chính là chết như vậy. Trong mắt Tiểu Đông mang theo một tia cừu hận, nắm chặt hai tay. Chờ ta lớn rồi, trở thành cường giả, ta nhất định phải tiêu diệt Hắc Long Cung, giết chết hải tộc, vì Gia Gia cùng phụ thân báo thù. Hắc Long Cung cấu kết hải tộc, lẽ nào huyền vực không phái cường giả lại đây? Thời đại Gia Gia của Tiểu Đông, như vậy đại khái là ở hơn trăm năm trước, thời điểm Diệp Huyền kiếp trước, thậm chí ngay cả một chút phong thanh cũng không nghe thấy. Hơn nữa chuyện Hắc Long Cung cấu kết hải tộc lớn như vậy, huyền vực không thể ngồi xem mặc kệ. Ta nghe phụ thân nói, huyền vực kia năm đó thật giống như có phái người lại đây, hơn nữa tựa hồ cũng cùng Hắc Long Cung đại chiến một hồi, chỉ có điều Hắc Long Cung quá mạnh mẽ. Hơn nữa cùng hải tộc liên thủ, tựa hồ căn bản không sợ huyền vực, ngược lại hiện tại địa vực của Hắc Long Cung còn đóng kín, hai vị tiền bối muốn đi Hắc Long Cung, phỏng chừng là không thể. Vậy bây giờ giả như ta muốn đi Hắc Long Cung có biện pháp gì không? Diệp Huyền không nghĩ tới ở Thiên Hải Thành dĩ nhiên phát sinh một ít chuyện như thế, có điều giờ khắc này trong lòng hắn cũng không có thiếu nghi hoặc. Đầu tiên, hắn không tin huyền vực sẽ không làm gì được Hắc Long Cung cùng hải tộc, nếu như Hắc Long Cung thật liên hợp hải tộc, như vậy huyền vực tuyệt đối không thể mặc kệ. Chỉ đơn thuần dựa vào huyền vực, xác thực không hẳn có thể dễ dàng công phá Hắc Long Cung cùng hải tộc, thế nhưng chỉ cần Thánh Thành hiệu triệu khắp thiên hạ, Hắc Long Cung cùng hải tộc tất nhiên không phải đối thủ. Nhưng mà năm đó thời điểm Diệp Huyền ở huyền vực, căn bản không nghe thấy sự tích gì có quan hệ tới Hắc Long Cung. Thứ hai, sau khi Hắc Long Cung cùng hải tộc liên thủ, tại sao chỉ đóng kín hải vực mà không phải tiến công nhân tộc phúc địa, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Cuối cùng, năm đó do Nguyệt Vũ Đế đến cùng có đi tới Hắc Long Cung không? Nàng ở đây đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Tiểu Đông lắc đầu nói. Hai vị tiền bối, hiện tại Thiên Hải Thành căn bản không có thương hội đồng ý đi lãnh địa của Hắc Long Cung, hơn nữa đường biển trước đây cũng hoàn toàn hoang phế. Còn một mình đi vào thì càng không thể, Hắc Long Cung cùng hải tộc liên thủ, khu vực kia toàn là bóng người hải tặc cùng hải tộc, e là còn chưa tới địa bàn Hắc Long Cung, cũng đã bị hải tộc cùng hải tặc giết. Nơi này còn có hải tặc. Diệp Huyền nghi ngờ nói. Đúng, từ khi Hắc Long Cung cấu kết hải tộc, hải tặc ở Vô Tận Hải cũng nhiều hơn, thường xuyên đổ giết võ giả ra biển. Hàng năm võ giả chết ở trên tay hải tặc không phải số ít. Vì lẽ đó hiện tại ra biển, đã không giống như trước còn có thể đơn độc, đều đi theo từng thương hội ra biển. Như vậy tình huống nhiều người, vẫn tính tương đối an toàn. Hơn nữa, hiện tại Thiên Hải Thành đã không cho phép đơn độc ra biển. Ở trên đường ven biển có cường giả thương minh phong tỏa, đều chỉ có thể theo thương hội xuất phát, nếu không sẽ bị thương minh nghiêm trị. Diệp Huyền không nghĩ tới đơn độc ra biển, cũng phiền toái như vậy. Hơn nữa, tựa hồ con đường đi tới Hắc Long Cung cũng đã đóng kín. Ta muốn mua một tấm hải đồ, tốt nhất có đánh dấu tin tức của Hắc Long Cung. Người biết nơi nào có không? Nếu không có thương hội đi Hắc Long Cung, như vậy Diệp Huyền chuẩn bị tự mình đi. Có điều trước lúc này, hắn chuẩn bị mua một tấm hải đồ có biểu thị Hắc Long Cung. Bằng không hắn ngay cả Hắc Long Cung ở nơi nào cũng không biết, làm sao đi. Nhưng mà để Diệp Huyền không nghĩ tới chính là, yêu cầu của hắn nhìn như đơn giản, dĩ nhiên cũng biến thành vô cùng khó khăn. Bởi vì Tiểu Đông dẫn hắn tìm mấy cửa hàng, dĩ nhiên không mua được hải đồ có phương vị cụ thể của Hắc Long Cung, nhiều nhất chỉ là có hải đồ địa vực do Hắc Long Cung khống chế. Dùng những cửa hàng kia nói, từ khi Hắc Long Cung đóng kín, Hắc Long Cung đối với người bình thường đã không cần thiết biết, bởi vậy từ trăm năm trước, thương minh chế tác hải đồ, tất cả đều che đậy vị trí của Hắc Long Cung. Bọn họ làm như thế, cũng là vì để cho võ giả bình thường không muốn tùy tiện xông vào lĩnh vực của Hắc Long Cung. Mà hải đồ hiện tại càng nhiều chính là biểu thị hải vực an toàn do mấy thế lực lớn của Thiên Hải Thành thăm dò ra. Cuối cùng Diệp Huyền chỉ mua một hải đồ có chứa khu vực do Hắc Long Cung khống chế. Chỉ cần đi vào địa vực Hắc Long Cung đã từng khống chế, hỏi thăm được Hắc Long Cung nên không phải sự tình khó khăn. Mang theo đám người Diệp Huyền tìm mấy cửa hàng, đều không tìm được hải đồ Diệp Huyền muốn, Tiểu Đông cũng có chút thật không tiện, Mới đầu hắn cùng Diệp Huyền nói bất luận đối phương muốn cái gì, hắn cũng có thể tìm được, ai biết chỉ là tìm cái hải đồ cũng khó khăn như vậy. Có điều trước đây hắn cũng không gặp phải khách hàng muốn mua địa đồ Hắc Long Cung. Sau khi mua xong địa đồ, Diệp Huyền ở dưới Tiểu Đông dẫn dắt đi về phía sân bãi trung tâm của Thiên Hải Thành. Võ giả muốn ra biển, bình thường đều sẽ trước tiên đi nơi này tìm kiếm một thương hội đăng ký, sau đó cùng thương hội ra biển. Diệp Huyền vốn cho rằng sân bãi của Thiên Hải Thành chỉ là một địa phương đăng ký, nhưng sau khi đến mới biết, nơi này dĩ nhiên là một khu vực thương mại cực lớn, vô số phố chợ cùng cửa hàng tạo lạc, phi thường náo nhiệt. Hai vị tiền bối, chúng ta từ bên này đi. Tiểu Đông mang theo Diệp Huyền cùng Kim Lân tới Thiên Hải sân bãi, đột nhiên biến sắc, chuẩn bị mang theo Diệp Huyền cùng Kim Lân đi chỗ khác. Chỉ là không chờ mấy người rời đi, liền nghe một thanh âm làm người có chút không thoải mái truyền đến. Tiểu Đông, lại làm hướng đạo. Xem ra hôm nay vận khí của ngươi không tệ, dĩ nhiên tìm được hai khách hàng. Tiểu Đông nghe được thanh âm này, ánh mắt lập tức trở nên khó coi, nhưng trên mặt vẫn bỏ ra vẻ tươi cười nói. Đúng Trịnh Thúc, không có cách nào, ta muốn tu luyện, cũng chỉ có thể đi làm hướng đạo, không giống Trịnh Thúc có bản lãnh, có thể làm dẫn dắt thương hội. Người kia âm lãnh nở nụ cười, quan sát Diệp Huyền cùng Kim Lân một hồi. Diệp Huyền cũng nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối phương. Đối phương tuổi tác ở chừng 40, trên mặt mọc đầy rỗ, khá giống Lam Nguyệt Thành Tinh Huyền Học Viện Vương Việt Trường, đều là xấu đến cực hạn. Chỉ có điều sống mũi của người này giống như sụp xuống, khảm nạm ở trên khuôn mặt mập mạp của hắn càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Người này mặc một bộ trường bào, xem dáng dấp hẳn là quản sự của một thương hội nào đó, huyền khí trên người mơ hồ gợn sóng, tu vi nên ở vũ tôn nhị trọng. Nam tử xấu xí này đánh giá Diệp Huyền một hồi, sau đó nhìn Tiểu Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu Đông, vừa nãy ta làm sao thấy ngươi nhìn thấy ta muốn trốn có phải là, xem thường Trịnh Thúc ngươi không? Sao lại thế? Trên mặt Tiểu Đông mang theo vẻ lúng túng nói. Ta chỉ là sợ quấy rầy Trịnh Thúc ngươi làm ăn, hai vị tiền bối, chúng ta đi thôi. Nói xong Tiểu Đông liền muốn mang theo Diệp Huyền cùng Kim Lân rời đi. Tiểu Đông, vội vã đi như thế làm gì? Nam tử xấu xí ngăn cản Tiểu Đông, có điều không tiếp tục nói với hắn, mà cười híp mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền cùng Kim Lân, chắp tay nói. Hai vị bằng hữu có phải là chuẩn bị ra biển không? Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Không sai, chúng ta là muốn ra biển. Nam tử xấu xí kia nghe Diệp Huyền nói, nụ cười trên mặt càng thịnh, hắn lập tức nói. Hai vị hẳn là đệ tử gia tộc nào, ở nội lục muốn đến Vô Tận Hải xem một chút, đang chuẩn bị tới thí luyện, ở Vô Tận Hải phát một bút. Không phải ta nói chuyện giật gân, hiện tại Vô Tận Hải không thể so với trước đây, đâu đâu cũng có nguy hiểm. Nếu như hai vị chuẩn bị ra biển, nhất định phải tìm thương hội thật tốt. Một thương hội mạnh mẽ mới có thể bảo đảm hai vị ở Vô Tận Hải an nguy. Nói đến đây, nam tử xấu xí không khỏi vỗ bộ ngực. Tại hạ Trịnh Nguyên Thu, quản sự của Y Ba thương hội, nể mặt Tiểu Đông, nếu hai vị ra biển hãy cùng thương hội chúng ta đi, ta bảo đảm hai vị nhất định thỏa mãn đến cực điểm. Võ giả từ Y Ba thương hội chúng ta tiến vào Vô Tận Hải, tỷ lệ thương vong cực thấp. Hơn nữa, thương hội không giống mở ra hải vực to nhỏ cùng trình độ tài nguyên cũng không giống. Võ giả theo Y Ba thương hội chúng ta ra biển thường thường có thể tìm tới một ít thứ tốt, giống ta, chính là một lần ra biển tìm được một viên thủy nguyên châu cấp 7, liền trực tiếp trở thành quản sự của Y Ba thương hội, đồng thời được không ít khen thưởng. Hơn nữa, các ngươi vẫn là khách hàng của Tiểu Đông, Trịnh Nguyên Thu ta tuyệt đối sẽ chăm sóc thật tốt, sẽ không để cho các ngươi ăn nửa điểm thiệt thòi, chiết khấu cũng nhất định thấp nhất. Lúc nam tử xấu xí này nói chuyện, vô cùng nhiệt tình, thật giống như hắn cùng Tiểu Đông là thân mật cỡ nào vậy. Chiết khấu. Mở ra hải vực. Diệp Huyền nghi hoặc liếc nhìn Tiểu Đông. Tiểu Đông lập tức giải thích. Hai vị tiền bối, từ thương hội xuất phát là phải tiếp thu thương hội chiết khấu. Dù sao Vô Tận Hải vô cùng nguy hiểm, hiện tại đâu đâu cũng có hải tộc. Hơn nữa Hắc Long Cung cùng hải tộc cấu kết, làm cho Vô Tận Hải vô cùng hỗn loạn. Bởi vậy hiện tại hải vực an toàn đều là các thế lực lớn mở ra. Cái chiết khấu này, xem như là chi phí cho các đại thương hội mở ra hải vực. Chỉ có điều theo các đại thương hội tiến vào hải vực do bọn hắn mở ra. Mức chiết khấu đều không giống nhau, từ 5 phần 10 đến 9 phần 10 không giống. Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, 5 phần 10 đến 9 phần 10, đây chính là con số không nhỏ, nói cách khác coi như chiết khấu ít nhất, cũng phải lấy đi một nửa thu hoạch. Nếu như không muốn thì sao? Lẽ nào không thể tự ra biển? Tự mình ra đảo bình thường là không được, hai vị tiền bối ta trước đã nói cho các ngươi, hiện tại ngoại vi Thiên Hải Thành đều bị Thương Minh phong tỏa, muốn ra biển, nhất định phải thông qua thương hội ở Thiên Hải Thành. Hơn nữa hiện tại trong Vô Tận Hải cực kỳ nguy hiểm, tự mình ra biển có rất ít có thể sống sót, trước đây còn có võ giả lén lút ra biển, nhưng hầu như không một người có thể sống sót, sau đó liền không còn võ giả dám như thế. Tiểu Đông giải thích cặn kẽ, cuối cùng lại cố ý bổ sung. Có điều theo thương hội nào ra biển, võ giả là có thể tự mình lựa chọn, bất kỳ thương hội nào cũng không được ép buộc. Nam tử xấu xí kia nghe Diệp Huyền hỏi như vậy, lập tức liền biết Diệp Huyền là lần đầu tiên tới nơi này, căn bản cái gì cũng không hiểu. Hắn đánh gãy Tiểu Đông nói, sau đó nói với Diệp Huyền. Mấy vị lần đầu tiên tới, không bằng trực tiếp đi Y Ba Thương hội ta trao đổi. Y Ba Thương hội ta gần đây sắp có một đội ra biển, ngày mai sẽ xuất phát, không bằng hiện tại liền đi đăng ký với ta, nể tình các ngươi là bằng hữu của Tiểu Đông, ta cho các ngươi 8 phần 10 ưu đãi, đi thôi. Nói tới chỗ này, nam tử xấu xí kia liền muốn kéo Diệp Huyền cùng Kim Lân đi. Trịnh Thúc, hai vị tiền bối vừa tới, ta trước tiên dẫn bọn họ đi dạo, nếu như bọn họ cần, ta lại dẫn bọn họ lại đây. Trên mặt Tiểu Đông có vẻ lo lắng, đi lên phía trước nói. Diệp Huyền nhìn thấy Tiểu Đông 5 lần 7 lượt muốn mang mình đi, hiển nhiên là Y Ba Thương hội hoặc là nam tử họ Trịnh này có vấn đề, ở trước khi không biết rõ, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi cùng một thương hội nào đó, hắn gia nhập thương hội, chỉ là vì để cho mình xuất hành càng thêm thuận tiện mà thôi. Huống chi hành vi của nam tử xấu xí này Diệp Huyền cũng vô cùng không thích, đặc biệt hắn cùng Vương Việt Trường kia cực kỳ tương tự, càng làm cho Diệp Huyền có chút buồn nôn. Tiểu Đông, chúng ta đi thôi. Vì lẽ đó hắn không hề liếc mắt nhìn nam tử xấu xí này một chút, liền chuẩn bị rời đi. Tiểu Đông cũng bận bịu ở trước mặt dẫn đường. Tiểu Đông, ngươi có phải là quá không cho Trịnh Thúc ngươi mặt mũi không? Nam tử xấu xí sầm mặt lại, trực tiếp ngăn Tiểu Đông lại, sau đó nhìn Diệp Huyền nói. Hai vị bằng hữu, chớ vội đi, đến Y Ba Thương hội ta đăng ký một hồi, còn muốn ở sân bãi này đi dạo, đăng ký xong lại đây cũng như thế. Hắn căn bản không cho Diệp Huyền cơ hội nói chuyện, thật giống như Diệp Huyền nhất định phải đáp ứng hắn vậy. Sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống, hắn đã sớm nhìn đối phương không hợp mắt, vào lúc này làm sao còn có thể chịu. Diệp Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Nam tử xấu xí sừng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Huyền dám nói như thế. Một lát sau, hắn mới phản ứng lại, ánh mắt trở nên âm trầm, thật giống muốn ăn thịt người. Âm trầm nói. Ngươi nói cái gì, ngươi dám để cho ta lăn? Ở Thiên Hải sân bãi, ngươi lại để Trịnh Nguyên Thu ta lăn? Hắn dùng tay chỉ vào Diệp Huyền, cả người sát khí sôi trào nói. Tiểu tử, nể tình ngươi lần đầu tiên tới Thiên Hải Thành, Trịnh mỗ ta cho ngươi một cơ hội. Ngày mai theo đội ngũ Y Ba Thương hội ta xuất phát, vì Y Ba Thương hội ta miễn phí làm 10 ngày cu ly. Trịnh mỗ ta tạm tha ngươi tội bất kính, bằng không ta sẽ để hai người các ngươi biết ở Thiên Hải sân bãi, sỉ nhục Trịnh mỗ ta là kết cục gì. Cái tên này miệng quá thối, Kim Lân, vả miệng cho ta, còn có tay hắn chỉ vào ta rất không thích. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Trịnh Nguyên Thu, ngữ khí lạnh lẽo nói. Vâng, Diệp Thiếu. Trong con ngươi Kim Lân lộ ra một nụ cười hưng phấn, kỳ thực hắn sớm xem Trịnh Nguyên Thu này không hợp mắt, chỉ là bị vướng bởi Diệp Huyền yêu cầu, nhẫn nhịn không nhúc nhích mà thôi, hiện tại Diệp Huyền dặn dò, thân hình hắn nhất thời loáng một cái. Một vệt kim quang lướt qua, tiếng xương cốt vỡ nát cùng tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên, Trịnh Nguyên Thu lập tức bay ra ngoài, ngã chổng vó ở trên mặt đất, hàm răng phun ra ngoài. Mà bàn tay nguyên bản chỉ vào Diệp Huyền đã biến hình méo mó, máu me đầm đìa. Trịnh Nguyên Thu thống khổ gào thét, một bên gào thét, một bên khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Kim Lân, gào thét nói. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám động thủ đánh ta. Ta là người của Y Ba Thương hội, ngươi lại dám đánh ta, chết chắc rồi, các ngươi chết chắc rồi. Trịnh Nguyên Thu một bên gào thét, một bên cấp tốc phát sinh một đạo tin tức, hiển nhiên là đang gọi người. Xung quanh không ít người bị động tĩnh của nơi này quấy nhiễu đến. Mới đầu đều tràn đầy phấn khởi nhìn sang, nhưng phát hiện bị thương chính là Trịnh Nguyên Thu, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Diệp Huyền cùng Kim Lân. Hai vị tiền bối, các ngươi làm sao? Lúc này trên mặt Tiểu Đông cũng lộ ra thần sắc lo lắng, không lo được nói thêm cái gì, liền lôi kéo hai người nói. Hai vị tiền bối, các ngươi đi, đi mau. Tuy Trịnh Thúc chỉ là một quản sự của Y Ba Thương hội, nhưng mà Y Ba Thương hội là một trong thập đại thương hội của Thiên Hải Thành, các ngươi đánh người của bọn họ, Y Ba Thương hội nhất định sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đông lo lắng, nhưng không hề rời đi, mà nhàn nhạt hỏi. Tiểu Đông, tên này là gì của ngươi? Tiểu Đông thấy Diệp Huyền một chút cũng không hề có ý nghĩ rời đi, trái lại nhàn nhã hỏi mình, không khỏi sửng sốt một chút, chợt cười khổ không ngớt. Trên thực tế hắn gọi Diệp Huyền đi cũng chỉ là ý nghĩ dưới tình thế cấp bách, lúc này nhớ tới, ở Thiên Hải Thành đánh người của Y Ba Thương hội, e là muốn đi cũng đi không được. Hắn bất đắc dĩ nói. Trịnh Thúc trước đây là bằng hữu của phụ thân. Sau đó phụ thân ta ở một lần ra biển chết rồi, Trịnh Thúc liền rất ít cùng nhà ta vãng lai. Nói tới chỗ này, Tiểu Đông đột nhiên nhỏ giọng, trong con ngươi mang theo một tia cừu hận. Lần đó phụ thân ta ra biển, tên này đi cùng phụ thân ta, cũng là cùng đội ngũ của Y Ba Thương hội. Sau đó phụ thân ta chết, tên này lại giao cho Y Ba Thương hội một viên thủy nguyên châu cấp 7, trở thành một tiểu quản sự của Y Ba Thương hội. Sau đó ta nghe những người khác nói,

vẫn một chiêu đánh hắn trọng thương. Nam tử hỏa bào ngay lập tức hiểu được, nam tử tóc vàng đối diện này thực lực tuyệt đối đáng sợ hơn vũ đế nhị trọng bình thường, thậm chí đã là vũ đế nhị trọng đỉnh phong. Hơn nữa Diệp Huyền bên người Kim Lân còn không hề động thủ, lúc này nam tử hỏa bào ngay cả dũng khí lưu lại dám thị Diệp Huyền cùng Kim Lân cũng không có. Con bà nó, một run dế nho nhỏ cũng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của Kim gia ngươi. Nhìn thấy mình ra tay lại bị tiểu tử kia chạy trốn, Kim Lân lập tức hùng hùng hổ hổ, đồng thời lại một chảo chụp tới. Xích kiếm. Vèo vèo. Đúng lúc này, xa xa lại có hai đạo lưu quang. Hai người này nhìn thấy cảnh tượng trên mặt biển, lập tức kinh nộ hét lớn một tiếng. Trên người hai người đồng thời xuất hiện long ma khải giáp màu đen. Sau đó từng người cầm vũ khí, bổ về phía Kim Lân. Hai người này cũng không biết triển khai bí pháp cỡ nào, lẫn nhau trong lúc đó khí tức liên hợp lại cùng nhau. Rõ ràng từng người đều chỉ có tu vi cửu giai nhất trọng đỉnh phong, nhưng mà triển khai ra công kích lại mạnh mẽ đạt đến cửu giai nhị trọng, công kích đáng sợ chấn động đến hư không run rẩy. Hừ, muốn từ trên tay Kim gia ngươi cứu người, hai người các ngươi còn quá non. Kim Lân xì cười một tiếng, trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo quang hồng kim sắc, quang hồng màu vàng ở trong hư không bạo tán ra, dĩ nhiên hóa thành từng đạo lợi kiếm màu vàng, mỗi một lợi kiếm đều lập lòe một luồng khí tức làm người ta sợ hãi. Lập tức liền oanh hai tên vũ đế trợ giúp đến bay ngược ra ngoài, chật vật thổ huyết. Mà nam tử hỏa bào cũng bị móng vuốt màu vàng vồ bắt, xách trở về bên người. Điện hạ, tiểu tử này bị lão Kim ta chụp được. Kim Lân tranh công nói. Lúc này Diệp Huyền nhìn chằm chằm không gian loạn lưu đột nhiên đóng hai mắt, thu thần linh đồng thị về, quát lạnh một tiếng, lại trước tiên bạo vút về phía xa xa. Hả? Lại có mấy tên lại đây? Kim Lân hơi nhướng mày, mang theo nam tử hỏa bào bao trùm ở trong long ma khải giáp. Theo sát Diệp Huyền, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Trên đường chân trời, Diệp Huyền cùng Kim Lân nhanh chóng lao nhanh. Điện hạ, chúng ta làm gì vội vã đi, vừa nãy hai thằng nhóc kia tu vi đều không cao, mặt sau tới mấy tên cũng chỉ là vũ đế nhị trọng, lấy thực lực của chúng ta, không cần sợ bọn họ. Bọn họ là vũ đế của Thánh Thành Chấp Pháp Điện. Sắc mặt Diệp Huyền âm trầm nói, vũ đế nhị trọng hắn tự nhiên không sợ, ngay cả Vô Lượng Sơn Tả Đồng vũ đế cũng chết ở trên tay hắn. Vũ đế nhị trọng tầm thường Diệp Huyền căn bản không để ở trong lòng, nhưng đối phương là Thánh Thành Chấp Pháp Điện liền không giống. Thánh Thành Chấp Pháp Điện là một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ của Huyền vực Thánh Thành, chuyên môn phụ trách hình phạt, tập nã trọng phạm, ở Thánh Thành có uy danh hiển hách. Một thế lực như vậy, tuyệt đối không phải bình thường, cho dù là thế lực nhất lưu như Vô Lượng Sơn cũng phải kiêng kỵ. Trước khi không có thăm dò rõ ràng tình huống, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng để mình rơi vào hiểm cảnh. Đặc biệt trên người đội viên chấp pháp điện thường thường tài nguyên phong phú, bảo vật đông đảo, lẫn nhau trong lúc đó còn có thể hợp trận giao kích, có thể vượt cấp khiêu chiến, một khi bị vây quanh, tuyệt đối là phiền toái lớn. Không nói những cái khác, chỉ là Kim Lân bắt đội viên này, vẻn vẹn là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, liền có thể ở trên tay Kim Lân qua hai chiêu, tuy nói Kim Lân không có ra tay toàn lực, nhưng vũ đế nhất trọng bình thường tuyệt đối không cách nào làm được. Thánh Thành Chấp Pháp Điện, ở huyền vực tuyệt đối là nhân vật đáng sợ. Mà Diệp Huyền lo lắng nhất, còn không phải điểm này, nếu như chỉ là mấy thành viên chấp pháp điện, hoặc là phó điện chủ, Diệp Huyền căn bản không sợ, nhưng nếu có chấp pháp điện điện chủ, hoặc pháp vương ở đây, vậy thì nguy hiểm. Chấp pháp điện điện chủ, pháp vương, cái kia đều là vũ đế tam trọng, bất luận cái nào cũng không dưới Vô Lượng Sơn phó sơn chủ cùng ngục vũ đế. Nghe được Diệp Huyền nói, Kim Lân không tỏ rõ ý kiến, hắn ngay cả yêu thần cung cung chủ cũng dám nhục mạ, chỉ là Thánh Thành Chấp Pháp Điện, hắn tự nhiên không để ở trong lòng. Ở dưới Diệp Huyền cùng Kim Lân hăng hái bay lượn, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi tới ở ngoài hải vực mấy ngàn dặm. Giao tên này cho ta. Từ trong tay Kim Lân bắt được nam tử hỏa bào, hai tay Diệp Huyền nắn thủ quyết, từng đạo cấm chế cấp tốc đánh vào trong thân thể đối phương, đồng thời phong ấn long ma khải giáp lại. Loại thủ pháp cấm chế này, xem mà mí mắt Kim Lân kinh hoàng. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Huyền cùng Kim Lân thay đổi phương hướng, lại tiến lên ngàn dặm, đột nhiên chìm vào trong biển. Kiếp trước Diệp Huyền cùng Thánh Thành Chấp Pháp đánh qua không ít liên hệ, thậm chí Chấp Pháp Điện còn xin Diệp Huyền hỗ trợ bắt Chấp Pháp Điện điện chủ Tử Đao Vũ Đế lúc đó, cho nên đối với thủ đoạn của Chấp Pháp Điện hiểu cực kỳ rõ ràng. Mỗi một thành viên Chấp Pháp Điện trong cơ thể đều có phong ấn, đồng thời trên Long Ma Khải Giáp cũng có lưu lại thần thức ký hiệu, nếu như không tiêu trừ hết, đối phương dễ như ăn cháo liền có thể tìm được mình. Hai người kia bắt xích kiếm, chúng ta phải làm sao? Đuổi theo sao? Hai thành viên chấp pháp điện chạy tới sau áp chế lại tinh lực sôi trào trong cơ thể, vội vàng dùng thêm một viên đan dược chữa trị vết thương. Một lát sau, một tên vũ đế trong đó, mở mắt ra nhìn phương hướng Diệp Huyền cùng Kim Lân biến mất hỏi. Một thành viên chấp pháp điện khác hừ lạnh một tiếng nói. Đuổi! Ngươi so với xích kiếm như thế nào?

các ngươi cũng là thành viên chấp pháp điện. Xích kiếm vũ đế cảm giác mình trước vẫn thủ vững đồ vật trong nháy mắt tan vỡ, long ma khải giáp, đó là thành viên chấp pháp điện của thánh thành mới có thể nắm giữ, bất kỳ thế lực, tổ chức, cá nhân nào khác cũng không thể nắm giữ. Nhưng hôm nay hai người dằn vặt hắn, dĩ nhiên tất cả đều nắm giữ địa phẩm long ma khải giáp, chuyện này. Địa phẩm long ma khải giáp, coi như là ở chấp pháp điện cũng cực kỳ quý trọng, bình thường chỉ có phó điện chủ trở lên lập được đại công, mới được ban tặng, nhưng hai người này. Trong nháy mắt, con người của Xích Kiếm Vũ Đế đột nhiên khuếch tán, tâm trí trong nháy mắt tan vỡ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai người dằn vặt mình lâu như vậy, dĩ nhiên cũng là chấp pháp điện, hơn nữa còn là cao tầng của chấp pháp điện, vậy hắn khổ sở thủ vững đồ vật còn có ý nghĩa gì? Vô tương hồn quyết, thần hồn quy nhất. Ở trong nháy mắt tâm trí của Xích Kiếm Vũ Đế thất thủ, Diệp Huyền lập tức nắm lấy cơ hội, hồn lực cửu giai đột nhiên nhảy vào trong đầu hắn, trong nháy mắt mê hoặc tâm thần của Xích Kiếm Vũ Đế. Ánh mắt của Xích Kiếm Vũ Đế trong nháy mắt trở nên mông lung, như mất đi suy nghĩ. Rốt cục thành công. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, đối mặt thành viên chấp pháp điện, sư hồn cùng dùng đan dược đều vô dụng, nhưng không có nghĩa là hồn lực mê hoặc cũng vô dụng. Chỉ có điều, Xích Kiếm Vũ Đế thân là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa là thành viên chấp pháp điện, ý chí nhất định vô cùng kiên định, muốn tiến hành hồn lực mê hoặc với hắn, hồn lực xung kích đơn giản tuyệt đối không được. Ngược lại sẽ xúc động linh hồn phong ấn trong cơ thể hắn. Vì lẽ đó Diệp Huyền mới trước tiên dằn vặt, sau đó làm bộ bại lộ thân phận, ở trong nháy mắt tâm trí của Xích Kiếm Vũ Đế tan vỡ, tiến hành xâm lấn đối phương. Quả nhiên, cuối cùng Xích Kiếm Vũ Đế bị hắn thành công mê hoặc tâm thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đi, chấp pháp điện các ngươi ở đây mục đích là gì? Thanh âm Diệp Huyền tràn ngập mê hoặc, trong nháy mắt vang vọng ở trong đầu óc Xích Kiếm Vũ Đế. Toàn bộ thời gian mê hoặc không thể quá dài, Diệp Huyền nhất định phải ở trong thời gian như vậy, hỏi tất cả sự tình mình muốn biết. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đã hỏi ra phần lớn sự tình mình muốn biết. Quả nhiên, cùng hải tộc cấu kết chính là Thánh Thành chấp pháp điện, Thương Minh chỉ là một khôi lỗi của chấp pháp điện mà thôi. Phong giới đại trận cùng cửu diệu cấm không đại trận này, cũng là do Thánh Thành bố trí, mục đích chính là vì phong tỏa Hắc Long Cung, triệt để hủy diệt. Mà vì bảo đảm phong giới đại trận vận chuyển, chấp pháp điện phái hư không pháp vương tạo trấn vô tận hải. Cũng phái ra ba chi tiểu đội tinh anh, tiến hành phong tỏa Hắc Long Cung, mà những nơi khác, bình thường là để Thiên Hải Thành Thương Minh tiến hành quản hạt. Từng cái tình báo, rơi vào trong tay Diệp Huyền, khiến cho hắn rung động thật sâu. Thánh Thành chấp pháp điện, là một luồng thế lực cực kỳ đáng sợ. Nó là nanh vuốt, đao phủ của Thánh Thành. Bên trong cho dù là thành viên bình thường nhất, cũng nhất định phải là cường giả vũ hoàng, mà thành viên trọng yếu, đều là cường giả vũ đế. Còn đội ngũ tinh anh, càng ở trên thành viên trọng yếu, một chi đội ngũ tinh anh, thường thường do 6 người tạo thành, bao quát một tên vũ đế nhị trọng phó điện chủ, cùng với 5 tên vũ đế nhất trọng đỉnh phong. Mà ba chi tiểu đội tinh anh, chính là 3 tên vũ đế nhị trọng, 15 tên vũ đế nhất trọng đỉnh phong. Ngoài ra, cộng thêm vũ đế tam trọng như hư không pháp vương. Vì lẽ đó đội ngũ chấp pháp điện tạo trấn vô tận hải, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, trong này còn không bao gồm Thiên Hải Thành Thương Minh. Lấy Diệp Huyền qua loa phỏng chừng, Thương Minh thập đại thương hội, trên căn bản đều có cường giả vũ đế tạo trấn, mà ba đại thương hội vị trí đầu, tạo trấn chí ít cũng là vũ đế nhị trọng. Còn vũ đế tam trọng, Diệp Huyền không rõ ràng thế lực như Thiên Hải Thành có hay không, nhưng nói không chắc, Thiên Hải Thành liền ẩn giấu một cường giả đáng sợ như vậy. Như vậy tính ra, toàn bộ khu vực vô tận hải, cường giả vũ đế thuần túy, đã không dưới mấy chục người. Vũ đế nhị trọng, tiếp cận 10 người. Vũ đế tam trọng, từ 1 đến 2 người. Cái suy đoán này, để Diệp Huyền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.